Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 470. Chuyện ngàn năm trước. Chuyện ngàn năm trước. Có biện pháp gì? Cát Nhĩ Bá Đặc vội hỏi. Y Lệ Toa Bạch của thành Bố Lôi Đặc nhĩ: Có lẽ bà ta có thể giúp được chúng ta. Hàn Thạc giải thích. Y Lệ Toa Bạch là đối tượng mà Quang Minh Giáo hội truy sát. Có thần ăn chi thể dường gì có thể hấp thu thần lực thần kỳ của Quang Minh Giáo hội. Hàn Thạc mơ hồ nghĩ rằng có lẽ người này có thể phá được thần lực của băng tuyết nữ thần ẩn chứa bên trong lồng giam. Một khi bên trong cái lồng giam băng ngọc này không còn được thần lực của băng tuyết nữ thần bảo hộ, Hàn Thạc nắm chắc 100% sẽ phá vỡ được nó. Bà ta, Cát Nhĩ Bá Đặc hiển nhiên không mấy tin tưởng, ngẩn người nhìn Hàn Thạc đang có vẻ như khá chắc chắn, không khỏi hỏi tiếp. Bà ta có khả năng vậy sao? Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên cứ thử một lần xem sao. Hàn Thạc đáp. Ngài là Bố Lai An à? Tộc trưởng Hắc Long tộc Cát Nhĩ Cách Tư ở trong lồng giam mà Cát Nhĩ Bá Đặc đang phủ phục lên trên, ngẩng đầu lên nhìn và hỏi Hàn Thạc. Đúng vậy. Hàn Thạc đáp. Cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Hắc Long tộc sẽ ghi nhớ trong lòng ân huệ này của ngài. Cát Nhĩ Cách Tư hành lễ với Hàn Thạc, sau đó chợt ngẩng đầu lên, nói: Người của băng tuyết thần điện tới, giết người của tộc chúng ta, nhốt chúng ta tại đây với ý định biến toàn bộ Hắc Long tộc chúng ta thành thú vật cho bọn chúng cưới. Mặt khác chính là muốn moi từ trong miệng ta để biết lối đi thông tới tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất. Tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất. Hàn Thạc cả kinh, sau đó đưa ánh mắt rực sáng nhìn tộc trưởng Hắc Long tộc, hỏi: Rốt cuộc là thế nào? Cát Nhĩ Cách Tư đã chủ động bày tỏ cho Hàn Thạc biết những chuyện liên quan đến tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất. Xem ra lão đã chuẩn bị nói hết cho Hàn Thạc nội tình câu chuyện. Việc này làm hắn hơi ngạc nhiên. 2 năm trước, Cát Nhĩ Bá Đặc có trở về một lần. Theo lời nó nói thì ta biết ngài là chủ nhân của Khô Lâu Pháp Trượng. Cũng từ lúc bắt đầu biết chuyện đó, ta mới không ngăn cản Cát Nhĩ Bá Đặc tiếp tục đi với ngài, bởi vì chủ nhân của Khô Lâu Pháp Trượng nhất định sẽ không phải là địch nhân của Hắc Long tộc chúng ta. Tộc trưởng Hắc Long tộc chăm chú nhìn Hàn Thạc, trầm giọng nói. Trong lòng Hàn Thạc rất ngạc nhiên, thậm chí khá là nghi ngờ, xem chừng Cát Nhĩ Cách Tư tựa hồ cũng biết được một chút lai lịch của Khô Lâu Pháp Trượng. Hắn không khỏi lấy Khô Lâu Pháp Trượng ra cầm trên tay thưởng thức một lúc, rồi tò mò quan sát Cát Nhĩ Cách Tư, hỏi: Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì 5.000 năm trước, Hắc Long tộc đã tác chiến dưới sự thống lĩnh của chủ nhân thời đó của Khô Lâu Pháp Trượng. Hắc Long tộc chúng ta trước nay chỉ sống ở tầng thứ 2 của thế giới dưới mặt đất, chính là theo mệnh lệnh của chủ nhân thời đó của Khô Lâu Pháp Trượng, để ngăn cản bất cứ kẻ nào tự tiện xông vào tầng thứ 3 của thế giới này. Ta cũng nghe từ Cát Nhĩ Bá Đặc được một chút ít về chuyện của ngài và Tích Dịch Tổ Vương Đặt Ra Tây. Tích Dịch Tổ Vương trước đây chính là ma sủng của người đó. Đạt Gia Tây nhất định cũng đã nói cho ngài một số chuyện rồi chứ? Cát Nhĩ Cách Tư hỏi. Không, Đạt Gia Tây vẫn chưa nói gì về chuyện trước kia, chỉ cho ta biết là có thể tìm chân tướng ở bên trong Khô Lâu Pháp Trượng. Tuy nhiên trước mắt ta còn chưa hoàn toàn nắm được hết bí mật của Khô Lâu Pháp Trượng nên tạm thời không rõ lắm rốt cuộc 5.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nếu ông nắm được thì hy vọng có thể nói cho ta biết. Trong lòng Hàn Thạc tràn đầy nghi hoặc, nhìn Hắc Long tộc trưởng hỏi. Cát Nhĩ Cách Tư cười khổ lắc lắc đầu, chợt thấy ánh mắt khát vọng của Hàn Thạc, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, nói: Ta mới sống được có hơn 2.000 năm. Việc này ta cũng chỉ tìm hiểu từ những điển tịch mà tổ tông lưu lại nên hiểu biết cũng rất hạn chế. Ông biết được những gì? Hàn Thạc hỏi tiếp. Trước cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, Cát Nhĩ Cách Tư trầm tư một lát rồi cất tiếng nói. 5.000 năm trước đã xảy ra một cuộc đại chiến giữa tất cả các cường giả trên toàn bộ đại lục Kỳ Áo. Cuộc đại chiến này cực kỳ khốc liệt, trong đó tựa hồ còn có cường giả của vị diện khác tham dự. Ừ, chủ nhân của Khô Lâu Pháp Trượng và Hắc Long tộc chúng ta cùng một phe, hình như là đã thất bại trong cuộc đại chiến này. Trong đó mấy vị thủ lĩnh chủ chốt hoặc là tử trận hoặc là bỏ chạy, phe chúng ta tổn thất nặng nề, nghe nói một vài chủng tộc hùng mạnh trong phe chúng ta đã vĩnh viễn biến mất khỏi đại lục Kỳ Áo. Hắc Long tộc chúng ta coi như vẫn còn may mắn, mặc dù vĩnh viễn phải co đầu cổ lại sống ở tầng thứ hai của thế giới dưới mặt đất này, nhưng ít ra còn không bị diệt tộc. Ta không biết về tình trạng của các chủng tộc khác, nhưng Hắc Long tộc chúng ta chịu sự phân phó của chủ nhân thời đó của Khô Lâu Pháp Trượng ở lại tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất, một mặt là để tránh sự truy sát của bên chiến thắng, mặt khác là để trấn thủ thông đạo đi xuống tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất. Khi chủ nhân của Khô Lâu Pháp Trượng hạ mệnh lệnh này cho chúng ta thì cũng dám khẳng định rằng 5.000 năm sau nhất định sẽ có địch nhân cường đại xuống đây. Ông ta nói chỉ cần chúng ta tránh được kiếp nạn này, đồng thời giữ vững được thêm 5.000 năm nữa thì có thể rời khỏi tầng thứ hai của thế giới dưới mặt đất, không cần phải tiếp tục trấn thủ thêm nữa. Ta chỉ biết được đến như vậy. Còn 5.000 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao thảm bại? Địch nhân là ai? Tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất có cái gì? Ta cũng không được rõ lắm. Nghe Cát Nhĩ Cách Tư nói xong, Hàn Thạc không khỏi trầm tư suy nghĩ. Có thể khẳng định là chủ nhân cũ của Khô Lâu Pháp Trượng hẳn là thủ lĩnh của một trong các phương thế lực của 5.000 năm trước, nếu không thì chắc chắn không có khả năng ra lệnh cho Hắc Long tộc như thế. Mặt khác, người đó chắc là đã chết, nếu không sẽ không thòng lại một chiêu như vậy. Cũng bắt đầu từ lúc này, Hàn Thạc mới hiểu được truyền thuyết của ngoại giới về tử vong bộ địa chắc chắn không phải hoàn toàn là đúng sự thật. Theo truyền thuyết, nơi đó là do một nhóm vong linh ma pháp sư trước đây sáng tạo nên với mục đích lợi dụng tử vong mộ địa để nghiên cứu những bí ẩn thâm sâu của vong linh ma pháp, tiến hành rất nhiều việc khiến cho kẻ khác vô cùng phẫn nộ, cuối cùng bị ma pháp sư các hệ liên hợp hủy diệt, khiến cho nó hoàn toàn biến mất. Bản thân Hàn Thạc là một vong linh ma pháp sư, đã nghe không ít về truyền thuyết này. Tuy nhiên, suy đoán theo thời gian truyền thuyết này phát sinh cho đến bây giờ cũng chưa vượt qua 1.000 năm. Bây giờ nghe được Cát Nhĩ Bá Đặc kể lại chuyện 5.000 năm trước, hắn đột nhiên hiểu rằng thời gian tồn tại của tử vong mộ địa chắc chắn phải lâu hơn nữa. Đột nhiên, Hàn Thạc nhớ rằng Cát Nhĩ Cách Tư đã sống nhiều hơn 2.000 năm, lập tức dò hỏi. Ông đã sống hơn 2.000 năm, chắc cũng biết sự tồn tại của tử vong mộ địa và cái truyền thuyết kia về nó chứ? Đương nhiên, hơn 2.000 năm nay, ta cũng không phải không hay biết một tí gì về những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Một số chuyện lớn trọng yếu thì ta cũng biết đôi chút. Cát Nhĩ Cách Tư gật gật đầu chợt hỏi. Ngài muốn nói về truyền thuyết gì của tử vong mộ địa? Hàn Thạc trong lòng vui sướng, vội vàng đem truyền thuyết của thế giới loài người về tử vong mộ địa nói rõ một lượt, sau đó sáng mắt lên nhìn Cát Nhĩ Cách Tư hỏi. Sự thật có phải là như thế không? Cát Nhĩ Cách Tư lắc đầu, nói. Đúng là 1.000 năm trước có một đám vong linh pháp sư tụ tập tại tử vong mộ địa. Bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều vong linh ma pháp tà ác, cuối cùng bị ma pháp sư các quốc gia liên hợp chinh phạt giết chết. Tuy nhiên, khẳng định là tử vong mộ địa không phải do bọn họ kiến tạo nên. Bọn họ cũng giống ngài, chỉ là người chiếm hữu được tử vong mộ địa chứ không phải là người sáng tạo ra nó. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng ta vẫn cho rằng tử vong mộ địa chắc chắn là do chủ nhân cũ của Khô Lâu Pháp Trượng kiến tạo nên, chắc hẳn là cũng tương tự như việc Hắc Long tộc chúng ta phải bảo vệ thông đạo từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất trong 5.000 năm. Người kiến tạo ra tử vong mộ địa nhất định là có thâm ý. Vậy ông có biết lai lịch và tình trạng của thiên tai giáo hội hay không? Thời gian bọn họ xuất hiện tại đại lục kỳ áo cũng không phải quá dài, tại sao bọn họ lại lấy tử vong mộ địa làm thánh địa của thiên tai giáo hội? Tại sao bọn họ lại biết ba tác dụng thần kỳ của khô lâu pháp trưởng? Hàn Thạc khá nôn nóng không thể chờ đợi thêm nữa, giọng dồn dập tiếp tục hỏi Cát Nhĩ Cách Tư. Thật ra ta cũng biết một chút về tình hình của thiên tai giáo hội. Cái truyền thuyết kia của ngài về tử vong mộ địa, trừ việc tử vong mộ địa không phải do những vong linh ma pháp sư đó kiến tạo ra, đại bộ phận còn lại đều là sự thật. Còn thiên tai giáo hội kỳ thật chính là đám vong linh pháp sư thời đó của tử vong mộ địa thành lập nên. Bọn họ lúc trước ở bên trong tử vong mộ địa sáng tạo ra rất nhiều ma pháp kinh khủng, nhất là khi ma pháp ôn dịch xuất hiện đã khiến cho rất nhiều thành thị của loài người hoàn toàn biến thành bất tử sinh vật. Bởi vậy, bọn họ trở thành công địch của cả đại lục, cuối cùng bị cường giả của các quốc gia bao vây tiêu diệt. Tuy nhiên sinh mệnh lực của bọn họ cực kỳ dẻo dai, tuy bị các quốc gia bao vây tiêu diệt nhưng vẫn không bị chết toàn bộ. Nhưng những người may mắn sống sót cũng không dám xuất đầu lộ diện giống như ngày trước mà phải vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng tối. Không thể không nói, những người này thật sự vô cùng hùng mạnh, mặc dù bị cả đại lục bao vây tiêu diệt nhưng chẳng những không hề bị tiêu diệt hoàn toàn mà những người may mắn sống sót lại càng ngày càng mạnh, hơn nữa bọn họ lại càng ngày càng tinh thâm về vong linh ma pháp. Và bắt đầu thu nạp các loại cường giả tà ác của đại lục kỳ áo. Tiếp đó, những vong linh pháp sư cường đại này đã nghiên cứu và đạt đến một tầm cao mới trên lĩnh vực ma pháp, liên hệ được với tà thần ác ma. Sau khi có năng lực liên hệ này, bọn họ liền sáng lập ra thiên tai giáo hội thờ phụng tà thần, thu nạp càng ngày càng nhiều những kẻ tà ác của đại lục kỳ áo, đạt tới mức hiện giờ chỉ có quang minh giáo hội mới có thể miễn cưỡng áp chế nổi. Tử vong mộ địa là cội nguồn của bọn họ, cũng là nơi những nhân vật cao tầng đời thứ nhất của thiên tai giáo hội nghiên cứu vong linh ma pháp nên bọn họ coi tử vong mộ địa làm thánh địa của thiên tai giáo hội cũng là chuyện đương nhiên. Cát Nhĩ Cách Tư nhìn Hàn Thạc, lẩm bẩm kể. Thì ra là như thế. Theo lời kể của Cát Nhĩ Cách Tư, Hàn Thạc suốt cuộc cũng coi như hiểu được quan hệ giữa tử vong mộ địa và thiên tai giáo hội. Thì ra tử vong mộ địa căn bản là nơi thí nghiệm của những vong linh pháp sư tà ác đời thứ nhất của thiên tai giáo hội. Những người sáng lập ra thiên tai giáo hội chính tại bên trong tử vong mộ địa đã nghiên cứu ra các loại ma pháp tà ác này, khó trách Út Út Phu vẫn nói Hàn Thạc chính là người phe mình. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 471. Mang theo tai họa. Mang theo tai họa. Như vậy, ông có biết tại sao tử vong mộ địa và khô lâu pháp trưởng đồng thời biến mất không? Chuyện trước kia mà Cát Nhĩ Cách Tư kể lại, Hàn Thạc rất dễ dàng nắm rõ. Bây giờ chuyện duy nhất khiến hắn nghĩ không ra là tại sao khô lâu pháp trưởng lại biến mất từ trong tay của thiên tai giáo hội. Ta cũng không rõ ràng, cái này là từ xưa kia lúc các vong linh pháp sư bắt đầu bị vây đuổi, tử vong mộ địa cũng theo đó biến mất. Cho dù sau đó thiên tai giáo hội được thành lập lại thì nó vẫn không xuất hiện. Bây giờ ngài tìm được khô lâu pháp trưởng có năng lực xuất nhập tùy ý, tử vong mộ địa mới lại xuất hiện sau cả ngàn năm. Hắc Long tộc trưởng Cát Nhĩ Cách Tư lắc đầu, xem ra đối với những nội tình đó cũng không hiểu rõ ràng lắm. Sau đó Hàn Thạc lại hỏi thêm một chút về sự tình của thiên tai giáo hội và tử vong mộ địa. Nhưng mà Cát Nhĩ Cách Tư cũng không thể trả lời rõ ràng. Xem ra chuyện mà lão biết kể ra như vậy cũng đã nhiều rồi. Được rồi, các ngươi còn muốn lưu lại chỗ này hay không? Hàn Thạc rốt cuộc cũng không thể hỏi thêm được tin tức gì hữu dụng liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta phải thương lượng một chút rồi còn phải đưa thi thể mấy hài tử đi mai táng. Nhắc tới chuyện này, Cát Nhĩ Cách Tư lại tỏ ra cực kỳ bi thương. Chủ nhân, ta cũng muốn đưa phụ thân mai táng trước đã. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Cát Nhĩ Bá Đạt ta còn sống, nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn băng tuyết thần điện. Cát Nhĩ Bá Đạt ánh mắt kiên định, xem bộ gã đã hình thành thế đối địch một mất một còn với băng tuyết thần điện. Hàn Thạc cau mày, thật ra hắn muốn trước hết rời khỏi đây đã. Dẫu sao thế giới trên kia còn rất nhiều chuyện hắn phải xử lý. Chỉ là bọn người của băng tuyết thần điện cũng không biết lúc nào quay lại. Vạn nhất điều đó xảy ra, hắn lại không có ở đây thì Hắc Long tộc chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc mở miệng. Trước hết xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây đã, sau đó các người hãy rời khỏi. Nói xong, Hàn Thạc gọi về thổ giáp thi còn kèm theo rất nhiều cương thi chiến sĩ, rồi truyền một mệnh lệnh cho nó. Xong xuôi, hắn quay sang nói với Cát Nhĩ Bá Đạt. Để cho nó trợ giúp ngươi, trước tiên cứ đưa thi thể phụ thân ngươi mai táng đã. Còn ta sẽ lưu lại đây vài ngày, đợi ngươi xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi đem theo lồng giam cùng đi với ta. Cảm ơn chủ nhân. Cát Nhĩ Bá Đạt xúc động nói. Vì vậy, Hàn Thạc tạm thời ở lại Đại Sơn Cốc vài ngày. Cát Nhĩ Bá Đạt dựa theo phân phó của gia gia hắn chiếu theo nghi thức của Hắc Long tộc đưa thi thể các Hắc Long bị chết đi mai táng, sau đó quay vào trong lồng giam thương nghị mọi chuyện tiếp theo. Hàn Thạc cũng ở lại đây, chỉ là ở một chỗ cách xa bọn Cát Nhĩ Bá Đạt, miệt mài nghiên cứu bí ẩn của ba kết giới tìm được lần trước. Sau khi kết giới suy yếu đã được hắn phóng xuất thành công thì đồng thời cũng rất nhanh tìm được điểm mấu chốt của kết giới sợ hãi. Qua thời gian ngắn ngủi 2 ngày, hắn đã có thể thành thục phóng xuất kết giới này. Kết giới suy yếu và kết giới sợ hãi vốn na ná như nhau, Hàn Thạc đã nắm vững được một thì cũng không mất quá nhiều thời gian để làm chủ cái kia. Chỉ khi đến kết giới già yếu thì có chút khó khăn. Sau 3 ngày, hắn vẫn nghiên cứu phương pháp phóng xuất nó, cũng thử qua rất nhiều lần nhưng chưa thể hình thành kết giới này. 5 ngày sau, nhờ thổ giáp thi trợ giúp, các Hắc Long bị chết đã được an táng chu đáo. Trong 5 ngày này, Cát Nhĩ Bá Đạt cũng đã bình ổn tâm tình trở lại. Xa xa gã Cát Nhĩ Cách Tư cũng tính sẽ rời khỏi đây. Một mặt là để mở lồng giam, một mặt là để phòng ngừa bọn người của băng tuyết thần điện lại kéo tới. Cũng không biết là bọn Cát Nhĩ Cách Tư sau khi biến thành nhân hình thì hoàn toàn giống như con người, hay là vì cấu tạo đặc thù của lồng giam. Tóm lại là một mình Cát Nhĩ Bá Đạt khiêng một cái lồng giam lớn tướng kia hoàn toàn bất đồng với thân thể của gã, đi theo sau lưng Hàn Thạc theo đường cũ hướng ra tầng thứ nhất bay ra. Còn chưa tới tầng thứ nhất, Hàn Thạc đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến một vài luồng khí tức không mạnh lắm. Hắn hơi cảnh giác, nhưng đối với vài luồng khí tức này thì cũng không thể tạo ra mối uy hiếp gì với hắn nên cũng không thực sự lo lắng. Đợi cho Hàn Thạc và Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt cùng tiến ra thông đạo của tầng thứ hai thì cuối cùng mới phát hiện bọn người đang canh giữ ở cửa động kia là ai. Năm thuộc nữ Hắc Ám Tinh Linh cùng hoan ái với Hàn Thạc lần trước đang ung dung trang nhã dẫn theo một đám Hắc Ám Tinh Linh chờ ở lối xa. Trong đó có Tịch Á Lan vừa thấy Hàn Thạc đã cười tươi như hoa, phóng đãng gọi to. Ôi chao, thật là ngươi hả? Thật vất vả mới tới đây được một chuyến, vậy sao không đến tộc chúng ta làm khách chứ? Có phải coi thường Hắc Ám Tinh Linh chúng ta à? Từ lần trước mà Hàn Thạc xếp chết A Đại Nhĩ thì năm người này đã trở thành lãnh đạo mới của tộc Hắc Ám Tinh Linh. Bắt đầu là Hàn Thạc bảo trì liên lạc với thế giới dưới lòng đất này, sau đó khi Đặc Lan Khắc Tư nắm quyền ở Nhật Diệu Tốc đã dần dần thiết lập một vài giao dịch một số thứ với Hắc Ám Tinh Linh ở đây. Thế giới dưới lòng đất này sản xuất nhiều pha lê, lại còn có các khoáng thạch kỳ lạ, bao gồm cả một số bảo vật hiếm có mà thế giới trên mặt đất không có. Hắc Ám Tinh Linh lại là một chủng tộc thích hưởng lạc, Nhật Diệu Cốc với tư cách là một điểm giao dịch của mấy quốc gia có rất nhiều đồ dùng xa xỉ. Mấy năm nay, Đặc Lan Khắc Tư qua giao dịch với nơi này đã thu được rất nhiều kim tệ. Làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Hàn Thạc nhìn nữ hắc ám tinh linh, khẽ nhíu mày nghi hoặc. Ai ra, sau khi các ngươi tiến vào thế giới dưới lòng đất rồi vội vội vàng vàng đi tới đây. Trên đường có rất nhiều biên bước nhân, còn có cả địa tinh phát hiện ra các ngươi. Lũ sơ bẩn đó thông qua một ai đó nói cho chúng ta biết tin tức để đổi lấy chút lương thực, nên các ngươi vừa tiến vào tầng thứ hai thì chúng ta đã biết hành tung rồi. Tịch Á Lan giải thích cho Hàn Thạc rồi chợt cười vẻ yêu kiều. Mấy năm nay mặc dù ngươi rất ít xuống đây, nhưng mà cho dù không có ngươi tương trợ, chúng ta cũng có thể từ Đặc Lan Khắc Tư thu hoạch không ít vật hiếm lạ. Giờ ngươi đã tới đây rồi, chúng ta làm chủ nhân đương nhiên phải tận tình chứ. Hóa ra là vậy. Hàn Thạc cười ha hà, sau đó nói rất khách khí. Thật sự là rất cảm tạ, có điều lúc này ta có chút việc bận nên thực sự không có thời gian. Lần sau tới đây nhất định ta sẽ tới cửa hỏi thăm. Cát Nhĩ Bá Đặc đang đeo theo cái lồng giam thật lớn. Gã sau khi hóa thành nhân hình, sau lưng đeo cái lồng giam lớn tướng kia nhìn vẻ rất quái dị, tựa như là một người đeo theo sau lưng một tòa núi nhỏ vậy. Sau khi chui ra, gã liếc nhìn bọn hắc ám tinh linh kia với vẻ mặt có vài phần chán ghét. Nếu Cát Nhĩ Bá Đặc vừa không phải mới mất đi phụ thân thì với cá tính dâm tà của tộc Hắc Long thì bọn hắc ám tinh linh kia đã là con mồi của gã rồi. Thế nhưng tâm tình gã gần đây rất tệ, bọn Tịch Á Lan yêu cầu bọn hắn ở lại sẽ làm chậm trễ thêm thời gian giải phóng người thân của gã, nên tự nhiên sắc mặt gã không vui. Là hắn, là Hắc Long kia. Một hắc ám tinh linh phía sau Tịch Á Lan đã từng gặp qua Cát Nhĩ Bá Đặc vội vàng mở miệng thì thầm với nàng. Sau đó Tịch Á Lan nhìn kỹ lại Cát Nhĩ Bá Đặc. Ánh mắt lấp loáng nhìn đi nhìn lại mấy hắc long hóa hình da rẻ đen thui bên trong lồng giam sau lưng Cát Nhĩ Bá Đặc, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Lát sau, một nữ hắc ám tinh linh trẻ tuổi xinh đẹp thuần khiết bên cạnh Tịch Á Lan đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Tịch Á Lan cả kinh, bất giác xoay người liếc nhìn nữ tinh linh này, thần sắc trong ánh mắt có chút phức tạp, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tốt lắm, ngươi đã vất vả xuống tới đây một chuyến, chúng ta nhất định không thể để cho ngươi tay không mà quay về. Tịch Á Lan liếc nữ tinh linh trẻ tuổi kia, dường như có được một chỉ thị nào đó liền cười tủm tỉm chỉ tay vào nàng nói với Hàn Thạc. Đây là thiếu nữ xinh đẹp nhất của tộc chúng ta hiện giờ. Hì hì, nàng hoàn toàn còn trinh nguyên. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của chúng ta, bây giờ ta làm chủ giao nàng cho ngươi. Vô luận là nô bộc hay nữ nô đều do ngươi định đoạt, bất quá ngươi nhất định phải thu nhận. Bằng không coi như là không nể mặt tộc hắc ám tinh linh chúng ta rồi. Ngoài dữ liệu của Hàn Thạc, Tịch Á Lan sau khi liếc nữ tinh linh K.I.A.L.A.I, dám đương nhiên giao nàng cho hắn. Hàn Thạc giật mình, đồng thời không khỏi đánh giá cẩn thận nữ hắc ám tinh linh xinh đẹp này. Hắn chỉ liếc qua một lần thì đã phát hiện nàng quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Đứng ở bên cạnh Tịch Á Lan là một mỹ phụ trung niên, khí tức thanh xuân thuần khiết của nàng lại càng thêm bắt mắt. Không giống như các hắc ám tinh linh khác, trên người nàng có một khí tức vô cùng tinh khiết, chắc hẳn là chưa bị nhiễm phải văn hóa tà dâm của tộc này. Xem nàng có vẻ khiếp sợ nhìn Hàn Thạc, thật làm cho người ta có một cảm giác thương xót. Hàn Thạc sau khi đánh giá thật sâu thiếu nữ xinh đẹp này thì trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã sớm biết nàng rồi. Hàn Thạc cẩn thận suy nghĩ một chút, dù đã ra vào thế giới dưới đất này nhiều lần nhưng dám chắc chưa từng gặp qua nàng, vì thế hắn sinh ra thoáng nghi ngờ. Lẽ nào thuyết pháp vừa thấy mà như đã là có thật? Hàn Thạc thầm nghĩ, không khỏi cổ quái đánh giá thiếu nữ lại lần nữa. Ngươi nhất định phải thu nạp, nếu không thì đúng là xem thường tộc hắc ám tinh linh đấy. Tịch Á Lan cũng không biết tại sao ngoan cố giao thiếu nữ này cho Hàn Thạc. Dường như nếu hắn không thu nhận thiếu nữ thì từ nay về sau sẽ là địch nhân với tộc nhân của nàng. Vậy được, ngươi theo ta đi. Bên trong phủ thành chủ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có rất nhiều người hầu, có thêm một người nữa cũng không có chuyện gì là lớn. Hàn Thạc cũng không vì chuyện này mà đem lại cho Đặc Lan Khắc Tư một sự phiền toái, liền sảng khoái đáp ứng. Đã như vậy thì bọn người bên Tịch Á Lan cũng không ngăn trở gì thêm, cười nói vui vẻ đưa Hàn Thạc trở ra. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472. Tính toán trong lòng. Tính toán trong lòng. Hắc ám tinh linh xưng vương xưng bá tại thế giới trong lòng đất. Bất quá khi bọn họ xuất hiện tại thế giới trên mặt đất ở đại lục Kỳ Áo thì bị con người xem là vật săn. Dung mạo mỹ miều của nữ tinh linh và trình độ chế tạo vũ khí của nam tinh linh đối với nhân loại có sức dụ hoặc khó cưỡng. Tại đại lục Kỳ Áo không thiếu thợ săn tinh linh, nhất là nữ tinh linh, thậm chí bọn chúng có thể hành động dưới chiêu bài phục vụ các đại quý tộc. Nữ hắc ám tinh linh Khắc Lạc Di xinh đẹp này ở giữa tộc tinh linh có thiên tính tà dâm mà vẫn bảo trì được tấm thân xử nữ, thực sự làm cho Hàn Thạc cảm thấy cực kỳ hứng thú. Vừa ra khỏi thế giới trong lòng đất, hắn liền mở miệng hỏi: Khắc Lạc Di, tại sao bọn Tịch Á Lan lại giao ngươi làm nô bộc cho ta? Không phải là ngươi bị bức bách đấy chứ? Khắc Lạc Di vẻ mặt sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Chủ nhân, người là ân nhân của hắc ám tinh linh chúng ta, có thể hầu hạ người là vinh hạnh của ta rồi. Hàn Thạc khoát tay cũng không nói gì thêm. Bất quá dọc đường hắn vẫn cứ có một cảm giác nghi hoặc. Tựa hồ đã gặp qua nàng ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không dám khẳng định. Bố Lai An, ta có mấy câu muốn nói riêng với ngài. Sau khi ra khỏi lòng đất, tộc trưởng Hắc Long tộc Cát Nhĩ Cách Tư vẫn đang ở trong lồng giam đột nhiên lên tiếng. Hàn Thạc sửng sốt, rồi chợt gật đầu quay sang nói với Khắc Lạc Di nói: Ngươi đi trước đi. Khắc Lạc Di liếc nhìn Cát Nhĩ Cách Tư rồi cung kính: Dạ. Sau đó nàng ta đi vượt trước lên cách đoàn người một quãng. Đến lúc này Hàn Thạc mới quay sang nhìn Cát Nhĩ Bá Đặc đang hạ cái lồng giam xuống. Chỉ thấy Cát Nhĩ Cách Tư liếc nhìn Khắc Lạc Di đang ở xa xa, nhíu mày. Bố Lai An, cuối cùng ta cũng thấy được ở nữ hắc ám tinh linh này có chút gì đó bất ổn, cảm giác có một mùi vị rất quen thuộc trên người nàng ta. Cát Nhĩ Cách Tư vừa nói vậy, Hàn Thạc cũng lập tức khẩn trương, hô khẽ: Ông cũng có loại cảm giác này à? Không biết tại sao, ta vừa phát hiện điều này khi ở trong thông đạo. Lúc đó nữ hắc ám tinh linh này không ngừng đánh giá ta. Cuối cùng cũng hiểu được tựa hồ nàng ta có ý bất lợi đối với ta. Cát Nhĩ Cách Tư cau mày thấp giọng thì thầm, sau đó nói thêm một câu có vẻ không có ý tốt cho lắm. Nhưng mà cũng có thể là ta đã già rồi, có chút nhạy cảm quá chăng? Hàn Thạc dĩ nhiên là không nghĩ như vậy, càng sống lâu người ta lại càng có khả năng quan sát tỉ mỉ mà những người tuổi trẻ không thấy rõ. Đối với Khắc Lạc Di, bản thân Hàn Thạc đã có cảm giác hơi cổ quái. Giờ đây nghe Cát Nhĩ Cách Tư nói vậy thì lập tức có sự cảnh giác. Nhìn nàng ta đang đứng duyên dáng yêu kiều động lòng người phía xa, Hàn Thạc không khỏi phải cẩn thận phóng xuất thần thức cảm nhận khí tức trên người Khắc Lạc Di. Quả thực trên người nàng hoàn toàn không có mùi vị sơm tà của các nữ hắc ám tinh linh. Chỉ có điều lúc Hàn Thạc thực sự dùng thần thức cảm ứng thì cảm giác được Khắc Lạc Di không hề tầm thường. Đó là bởi vì khí tức trên người nàng ta quá khác biệt với các nữ hắc ám tinh linh. Hàn Thạc không thể không nghi hoặc. Thậm chí nếu bây giờ hắn nhắm mắt lại thì bằng cảm giác chắc chắn sẽ không cho nàng là một nữ hắc ám tinh linh. Nói đến cũng kỳ quái, ta mặc dù sinh sống nhiều năm ở thế giới trong lòng đất, tuy rằng cũng không tiếp xúc nhiều với hắc ám tinh linh, đại nhĩ kia cũng bị cầm tù ở chỗ chúng ta một thời gian dài, nhưng tại sao ta lại cảm giác được mùi vị quen thuộc từ trên người hắc ám tinh linh này nhỉ? Lúc Hàn Thạc đang chậm rãi dùng thần thức quan sát Khắc Lạc Di thì Cát Nhĩ Cách Tư cũng tự lẩm bẩm: "Ra ra, người nhất định nghĩ sai rồi. Con biết đại nhĩ kia. Trên người ta có một mùi vị mị nhân, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là người xâm tà. Bất quá con lại cảm giác Khắc Lạc Di vô cùng thuần khiết. Nếu không phải nàng có tướng mạo hắc ám tinh linh thì con còn nghĩ đấy là xâm lâm tinh linh ấy chứ." Cát Nhĩ Bá Đặc ngắt lời. Hàn Thạc cả kinh, cặp mắt chợt lóe lên nhìn sững vào Khắc Lạc Di đang đứng đằng xa, vẻ mặt lộ ra chút suy tư. "Được rồi, không nói chuyện này nữa." Hàn Thạc đột nhiên ngắt lời hai người rồi đưa tay vẫy vẫy Khắc Lạc Di lại gần. Đợi nàng đến nơi, hắn khẽ cười: "Chúng ta còn có chuyện, ngươi đi theo bên cạnh cũng không tiện lắm. Tốt nhất là ngươi cầm lấy cái huy chương này đến thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trước. Có cái huy chương này trong tay thì ngươi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì phiền toái ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc." "Chủ nhân, nhưng mà ta không biết đường. Lỡ may bị người ta bắt trong u ám sâm lâm thì làm sao?" Khắc Lạc Di khiếp sợ nhìn Hàn Thạc, xem bộ kinh hoàng không biết nói sao. "Ngươi cứ đi về hướng bắc, qua hai ngày đi đường sẽ tới được Nhật Diệu Cốc. Nếu có gặp chuyện gì thì cứ cầm cái huy chương này tìm Đặc Lan Khắc Tư nói là nữ nô của ta là được. Ngươi là hắc ám tinh linh, cho dù là bị người bắt giữ cũng sẽ không lo đến tính mạng. Nếu là bằng hữu của ta thì tự nhiên sẽ thả ngươi đi, còn là địch nhân thì sẽ dùng ngươi để bắt chẹt ta. Tóm lại là ngươi cứ yên tâm đi." Hàn Thạc trấn an. Hàn Thạc sau khi được phong hầu tước của đế quốc thì tự nhiên có đầy đủ một bộ biểu tượng thân phận của quý tộc. Cái huy chương có hình kiếm thuẫn mỹ lệ này là tiêu chí dùng riêng biểu thị thân phận của hắn. Trong đó còn có ma pháp ấm ký mà người thường vô pháp ngụy tạo, đương nhiên nếu đã có thực lực ngụy tạo thì cũng không làm ra chuyện vô vị này. Khắc Lạc Di ngước mắt nhìn Hàn Thạc, xem bộ hắn nói rất hòa nhã nhưng ngữ khí kiên định. Nàng cũng biết thân phận là nô bộc không thể có tư cách mặc cả, nếu bây giờ mà Hàn Thạc một đao giết chết nàng thì cũng chỉ là số kiếp nàng bất hạnh mà thôi. Vì thế nàng cũng chỉ còn cách thông minh là tiếp nhận cái huy chương, nói vẻ yếu ớt: "Biết rồi chủ nhân, nữ tỳ hy vọng còn có thể có cơ hội gặp lại người." "Nhất định rồi." Hàn Thạc quả quyết. Sau khi Khắc Lạc Di rời đi, Hàn Thạc cười lạnh: "Dám đùa giỡn với ta, xem bộ nữ hắc ám tinh linh này quả nhiên chán sống rồi." "Bố Lai An, có chuyện gì vậy?" Hắc Long trưởng Cát Nhĩ Cách Tư đã sớm nhìn ra mánh khóe vừa rồi, không kìm hỏi. "Trên người Khắc Lạc Si ta có thể cảm nhận được có khí tức của nữ thần Nhen Nhện La Ti mà hắc ám tinh linh thờ phụng. Lần trước ta đã suýt chết vì đòn đánh lén của mụ ta. Xem ra Khắc Lạc Si lại tính toán tập kích ta lần nữa đây." Hàn Thạc âm trầm giải thích cho Cát Nhĩ Cách Tư. Cát Nhĩ Cách Tư cực kỳ kinh ngạc với những tao ngộ của Hàn Thạc. Bất quá lão cũng không hỏi gì nhiều vì biết một số việc mà hắn không nói thì cũng không nên tò mò. "Đi thôi." Hàn Thạc phân phó Cát Nhĩ Bá Đặc rồi tiến về hướng tử vong mộ địa. Hàn Thạc đã suy nghĩ kỹ rồi quyết định không đem mấy người còn sót lại trong Hắc Long tộc đến tử vong mộ địa. Mặc dù hắn tin tưởng vị tộc trưởng đang ở trong lồng giam kia sẽ không tiết lộ điều gì, nhưng trong tương lai cũng không dám đảm bảo có để lộ ra vị trí của tử vong mộ địa hay không. Kết giới bao phủ tử vong mộ địa đích xác là cường đại. Nếu không có Khô Lâu pháp trưởng thì căn bản vô pháp để mở ra, nhưng cũng không có gì là tuyệt đối. Hàn Thạc dĩ nhiên không cho kết giới của tử vong mộ địa là vô địch, nếu không các tà ác pháp sư lúc trước trốn vào trong đó để nghiên cứu vong linh ma pháp sẽ không bị tổn thất thảm trọng đến như vậy. Hàn Thạc không đem mấy người của Hắc Long tộc đến tử vong mộ địa mà đưa họ vào bộ lạc Sâm Lâm Cử Ma, còn hắn một mình trở lại tử vong mộ địa. Những năm gần đây cuộc sống của Sâm Lâm Cử Ma vẫn do các nhĩ bá đặc an bài. Bọn họ sớm đã xem Hắc Long này và Hàn Thạc như là sứ giả của Đạt Đạt Lạp Đại Thần tại nhân gian. Nhật Diệu Cốc và U Ám Sâm Lâm cách nhau không xa. Lúc Đặc Lan Khắc Tư tranh đoạt đại quyền tại đó còn thông qua các nhĩ bá đặc sử dụng lực lượng của Sâm Lâm Cử Ma. Sau đó hai bên đã thiết lập quan hệ hữu hảo, thậm chí một bộ phận Sâm Lâm Cử Ma còn thiên chuyển chỗ tới xung quanh Nhật Diệu Cốc để sinh sống, hợp tác mật thiết với Đặc Lan Khắc Tư. Sau khi đã nắm được đại quyền tại Nhật Diệu Cốc, dòng binh đoàn của Đặc Lan Khắc Tư ngày càng hùng mạnh. Có điều kiện báo thù rửa hận, Đặc Lan Khắc Tư dồn tất cả tinh lực phát huy ra ngoài, phía sau rèm có Hàn Thạc ủng hộ, gã đã thiết lập được quan hệ giao dịch thương nghiệp tốt đẹp với các chủng tộc của thế giới trong lòng đất bao gồm Hắc Ám Tinh Linh, Tích Dịch Nhân. Mấy năm nay, thông qua giao dịch với thế giới trong lòng đất mà Đặc Lan Khắc Tư đã thu được lợi nhuận cực lớn. Được Hàn Thạc giới thiệu, gã đã trở thành người bạn tốt thứ hai của ải nhân. Rồi từ việc cung cấp vật tư cho bọn họ, gã đã trao đổi được một số lượng lớn binh khí sắc bén. Có các nhĩ bá đặc trợ giúp, Nhật Diệu Cốc đã có quan hệ mật thiết với Sâm Lâm Cử Ma. Gã cung cấp cho bọn chúng vũ khí áo giáp, lương thực, lợi dụng mạng lưới tình báo cường đại của Nhật Diệu Cốc báo tuyến đường đi của các thương đội không khuất phục hoặc có ý đồ khác để cho Sâm Lâm Cử Ma tiến hành đánh cướp. Kinh nghiệm trải qua một lần hành hạ tàn khốc sống không bằng chết, Đặc Lan Khắc Tư vốn không phải thiện lương gì lại càng trở nên âm độc quyết đoán. Vài năm nay có thành bố lôi đặc nhĩ của Hàn Thạc, lại thêm có Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ trợ giúp, Đặc Lan Khắc Tư đã hoàn toàn khống chế được Nhật Diệu Cốc trong tay. Gã đã dẫn dắt song binh đoàn hồn diệt, Sâm Lâm Cử Ma, ải nhân, Tích Dịch Nhân dưới lòng đất, thậm chí còn có cả đám cường đạo của chân mi đặc kết hợp lại. Nhờ đó mà Nhật Diệu Cốc ở bên cạnh trung tâm của U Ám Sâm Lâm đã trở thành một lực lượng mà không một quốc gia nào dám coi thường. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Cuộc chiến cực xa. Cuộc chiến cực xa. Một ngày sau, tại bộ lạc của Sâm Lâm Cử Ma, Hàn Thạc dẫn theo Y Lệ Toa Bạch tới đây. Trong cơ thể mụ đã bị hắn nhập vào một giọt ma huyết. Với ma công của Hàn Thạc bây giờ, chỉ cần Y Lệ Toa Bạch có một hành động phản bội thì hắn có thể lập tức lấy mạng chỉ với một ý niệm. Mặt khác, Y Lệ Toa Bạch bị Quang Minh Giáo hội truy đuổi bước cho đến không còn đường chạy. Giờ có Hàn Thạc sống như một cây đại thụ có thể ôm, mụ nếu có đầu óc một chút là hiểu được ngay phản bội hắn sẽ không có lợi ích gì. Tới nơi, Hàn Thạc thấy Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc vẫn ở bên băng ngọc lung mở ngoặc tròn lồng giam bằng băng ngọc đóng ngoặc tròn. Cạnh đó là lão mục sư đang chỉ huy một số Sâm Lâm Cử Ma chiến sĩ chuyển từng tảng thịt muối lớn cho Cát Nhĩ Cách Tư ở bên trong lồng. Bị băng thần Khoa Lý của băng tuyết thần điện hành hạ một thời gian dài nên mấy người còn sót lại của Hắc Long tộc đang cắn xé mấy tảng thịt như hùm như gấu. Xem ra đã bị bỏ đói khá lâu. Vừa thấy Hàn Thạc, lão mục sư cầm đầu một đoàn Sâm Lâm Cử Ma lập tức khấu bái hắn, trong miệng hô vang tên của Đạt Đạt Lạp Đại Thần. Đối với tộc Sâm Lâm Cử Ma, Hàn Thạc lúc đầu chỉ thuần túy lợi dụng rồi trở nên có vài phần cảm tình. Thiên tính của chủng tộc này là cướp bóc nên cũng coi như hợp với hắn. Mặc kệ bọn họ đối đãi với người khác tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng do có quan hệ với tiểu khô lâu nên bọn chúng đối với hắn luôn trung thành. Đứng lên đi. Hàn Thạc phất tay, nhìn lão mục sư và cả bọn đứng thẳng lên rồi mới mỉm cười. Từ nay về sau các ngươi tiếp xúc với Đặc Lan Khắc Tư nhiều hơn một chút, gã sẽ đưa cho các ngươi các chỉ dẫn đúng đắn. Sứ giả yên tâm,

Ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc cuồn cuộn thông qua huyền băng ma viêm quyết chuyển hóa thành lửa đỏ cực nóng, ra sức trợ giúp y lệ toa bạch ngăn cản hàn khí từ lồng giam xâm nhập. Cũng không phải nói là Hàn Thạc quan tâm tới sinh tử của y lệ toa bạch, mà chỉ là nếu mụ chết đi thì hàn khí trong lồng băng cũng sẽ không biến mất. Nên ngăn cản hàn khí thông qua thân thể kỳ lạ của y lệ toa bạch dấu sao cũng an toàn hơn là dùng chính thân thể hắn. Lạnh, lạnh quá. Y lệ toa bạch sau khi được Hàn Thạc quán chú ma nguyên lực vào thì đã có thể lắp bắp mấy tiếng. Cố gắng trụ vững đi. Hàn Thạc hừ lạnh, vứt bỏ hết tạp niệm, ngưng thần nhíu mày khổ sở chống đỡ. Do nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, một số trẻ nhỏ và cụ già xâm lâm cử ba không đợi được đến khi hỏa diễm của hỏa giáp thi sưởi ấm đã chết cóng. Nỗi sợ hãi bao trùm cả bộ tộc. Dưới tiếng gào thét của lão mục sư, tất cả xâm lâm cử ma tuổi còn trẻ đều chạy náo nhào ra ngoài bất kể đường lối. Hỏa giáp thi cầm hỏa liên hoa vẫn không ngừng phát ra hỏa diễm cùng với Hàn Thạc cổ sợ kiên trì chống đỡ. Cát Nhĩ Bá Đặc cũng không nhàn rỗi, trong lòng kinh sợ đứng bên cạnh hỏa giáp thi, mặc dù lạnh run nhưng cũng có thể trụ được. Nhìn bộ dạng thảm hại của tộc nhân trong lồng băng, Cát Nhĩ Bá Đặc hiểu được một khi hỏa giáp thi và Hàn Thạc không trụ được nữa thì mấy tộc nhân này sẽ chết cóng ngay lập tức. Điều này làm gã ruột gan như có lửa đốt, đáng tiếc lại không thể nhúc tay vào được. Chỉ biết đứng bên cạnh lồng băng nhìn đến sách cả khóe mắt, trong lòng hận băng tuyết thần điện đến xương tủy. Phụ thân chúng ta cứ như vậy thì e là không ổn. Đột nhiên, hỏa giáp thi truyền tin cho Hàn Thạc. Hàn khí trong lồng băng càng lúc càng thịnh, Hàn Thạc cũng dần có cảm giác kiệt sức, hiểu rõ hỏa giáp thi nói vậy không sai. Đang lúc bối rối thì nghe nó nói tiếp. Phụ thân chúng ta chuyển nơi chiến đấu sang chỗ con sinh ra đi, con sẽ có biện pháp. Hỏa tuyệt chi địa. Vừa nghe hỏa giáp thi nói vậy, Hàn Thạc lập tức sáng bừng mắt. Đại ma vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Lựa chọn tàn khốc. Cùng nằm trong vu ám xâm lâm, khoảng cách từ bộ lạc xâm lâm cử ma đến hỏa tuyệt chi địa cũng không quá xa. Hỏa giáp thi vừa đưa ra đề nghị, Hàn Thạc lập tức bắt đầu hành động. Cát Nhĩ Bá Đặc hóa thành bản thể. Hàn Thạc lòng nóng như lửa đốt hét lớn với Hắc Long. Không một chút chần chừ, Cát Nhĩ Bá Đặc ngửa mặt lên trời gầm vang, chợt bay lên không, từ hình thái loài người trong chớp mắt đã biến thành bản thể một con hắc cử long cục mịch dài 30 thước. Hai tay y lệ toa bạch dán chặt với băng ngọc lung, Hàn Thạc tóm lấy hai vai bổ phóng lên cao, ngay cả cái lồng giam cũng bay lên theo. Cát Nhĩ Bá Đặc uốn lượn lắc sống lưng rồi hạ xuống vừa vặn đón Hàn Thạc chụp vững trên lưng. Hừ! Lạnh, lạnh thật. Hàn Thạc mang theo y lệ toa bạch cùng băng ngọc lung đáp xuống lưng Cát Nhĩ Bá Đặc. Lực lượng băng giá cứ thế nhiễm vào thân thể gã làm thân rồng tức thì rét cóng run rẩy. Hàn Thạc nhướng mày, sau đó hai tay sử lực trực tiếp nâng y lệ toa bạch dính theo cả lồng giam lên trên không. Vì vậy mà hắn đã hao phí ma nguyên lực nhiều hơn một chút, nhưng lại bảo đảm thân thể Cát Nhĩ Bá Đặc sẽ không cùng tiếp xúc trực tiếp với băng ngọc lung. Bay thấp xuống dưới đón hỏa giáp thi, sau đó lập tức tiến thẳng đến khu vực lần trước đã gặp hỏa diễm lính chủ. Hàn Thạc vừa nâng y lệ toa bạch và băng ngọc lung lên vừa trầm giọng dặn Cát Nhĩ Bá Đặc. Dạ rõ. Hắc Long ở trên không lượn vòng vòng, thân hình đột nhiên rơi xuống, dẫn theo gió sét lạnh thấu xương. Làm cho mặt đất bao trùm cả một tầng bông tuyết thổi mù mịt lên như những hạt bụi. Hỏa giáp thi sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, sau khi lao tới đích thì vọt bắn lên cao, vững vàng hạ xuống lưng Hắc Long, không ngừng phóng ra ngọn lửa truyền vào giữa băng ngọc lung. Thân thể tộc nhân Hắc Long đang đóng băng lại bắt đầu được sưởi ấm. An bài xong hết thảy, Cát Nhĩ Bá Đặc xác định rõ phương hướng, đẩy tốc độ phi hành lên mức nhanh nhất hướng về phía Hỏa Tuyệt chi địa. Ở trên người Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc cúi đầu liếc xuống, phát hiện giá rét ác liệt đã bao trùm lên bộ tộc Xâm Lâm Cử Ma ở phía dưới. Vài nguồn nước trong các ao nhỏ đã đóng thành băng cứng, tất cả Xâm Lâm Cử Ma sắc mặt đều hiện vẻ sợ hãi, run rẩy muốn chạy bạt mạng thoát khỏi nơi băng tuyết ngập trời này. Rất nhiều chiến sĩ Xâm Lâm Cử Ma trong tay vẫn còn ôm những đứa trẻ đã lạnh cóng, phát ra từng tiếng rít thê lương thảm thiết. Một số cụ già cao tuổi thân thể gầy yếu giống như từng cây trụ băng, không còn một chút sinh khí. Họ không đợi được hỏa giáp thi phía sau đến cứu, đã đi trước một bước vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Nhìn trăm người đã chết, trong lòng Hàn Thạc tràn ngập hối hận. Hắn biết tai nạn lần này của Xâm Lâm Cử Ma là do một tay hắn tạo thành. Bộ lạc này vì hắn mà trung thành tận tâm phục vụ nhiều năm, mà lúc này phần lớn người già và trẻ em yếu ớt đều bị giá rét đoạt đi tính mạng. Băng tuyết thần điện, thủ này không đổi trời chung. Hàn Thạc giận dữ ngửa mặt lên trời gào, ma nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng đổ sang cánh tay y lệ toa bạch, chuyển hóa thành nhiệt lượng để chống đỡ băng hàn xâm nhập. Khoảng cách từ bộ lạc Xâm Lâm Cử Ma đến Hỏa Tuyệt chi địa cũng không xa lắm, nhưng chỉ có từng này lại làm cho Hàn Thạc và Hỏa Giáp Thi đều cảm thấy dài đằng đẵng. Ma nguyên lực của hắn vô cùng khổng lồ, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng Hỏa Giáp Thi đã xuất hiện tình trạng mệt mỏi, từ áng đỏ nhấp nháy của Hỏa Liên Hoa, Hàn Thạc có thể nhìn ra được. Hỏa Liên Hoa là chí bảo mà Hỏa Tuyệt chi địa thai nghén, bên trong nó ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Chỉ cần Hỏa Giáp Thi có thể duy trì được thể lực, về mặt lý thuyết thì vẫn có thể mượn lực lượng bên trong của Hỏa Liên Hoa. Chỉ có điều thời gian xuất sinh của Hỏa Giáp Thi cũng không lâu lắm. Nó có thể duy trì thực lực đến bây giờ cũng không phải dễ dàng gì rồi. Quan trọng nhất chính là lúc này thứ mà Hỏa Giáp Thi chống lại chính là lực lượng hàn băng lạnh lẽo vô cùng. Tục ngữ nói băng hỏa bất tương dung, trong khi Hỏa Giáp Thi chống lại lực lượng hàn băng thì càng phải hao phí nhiều lực lượng hơn. Hơn nữa bên trong băng ngọc lung còn có hàn khí xâm nhập do mấy vị cường giả của băng tuyết thần điện liên thủ, vì vậy nó mới bị kiệt sức nhanh như vậy. Ở nơi rất xa bên trong băng tuyết thần điện, phe cường giả băng tuyết thần điện do băng thần Khoa Lý cầm đầu lại trông có vẻ ong song nhàn nhã, nhất là Khoa Lý trên mặt thậm chí còn lộ ra nét cười lạnh giá nắm chắc thắng lợi. Xem ra y rất hài lòng với hành động của mình lần này. Hừ, chỉ bằng vào một thành chủ nho nhỏ cũng dám đối địch với băng tuyết thần điện chúng ta. Khoa Lý đang ở giữa băng cứng đã sớm rõ thân phận Hàn Thạc, trong lòng y thầm cười lạnh cực kỳ tự tin trầm giọng nói: chỉ trong chốc lát nữa chúng ta có thể đóng băng chết hết bọn chúng, mọi người hãy kiên trì chủ vững. Yên tâm đi Khoa Lý đại nhân, chúng ta cùng nhau hợp lực, bọn chúng chỉ có con đường chết. Khoa Lý đại nhân tính toán thật chuẩn xác, lần này Bố Lai An kia nhất định khó thoát khỏi tai kiếp, đến lúc hắn đông thành tượng băng mà chết, Quang Minh giáo hội nhất định sẽ vô cùng cảm kích sự trợ giúp của chúng ta. Một gã thánh ma đạo sư khác cũng nhân cơ hội xu nịnh Khoa Lý: chúng ta không cần sự cảm kích của Quang Minh giáo hội, hừ, băng tuyết thần điện chúng ta mới chính là đệ nhất tôn giáo trên đại lục. Bọn chúng đã vô kế khả thi giết tên Bố Lai An này, vừa khéo chúng ta chứng minh cho bọn chúng xem. Khoa Lý hừ lạnh: Khoa Lý đại nhân nói rất đúng, băng tuyết thần điện chúng ta là thần sứ của băng tuyết nữ thần tại đại lục Kỳ Áo, không thể bị Quang Minh giáo hội chèn ép vĩnh viễn thế được. Người nọ vội vàng sửa lời: tốt lắm, tăng sức mạnh lên, gióng tiếng trống cho tinh thần thêm hăng hái đông chết bọn chúng. Khoa Lý không nói nhảm nữa, lúc này quát nhẹ. Sau đó, không ai nói một lời đồng thời phối hợp. Hàn khí chợt mù mịt quanh thân, từng luồng băng hàn thấu xương huyền diệu thông qua ma pháp trận truyền đến nơi u ám xâm lâm cực xa. Cha con không duy trì được nữa rồi. Hỏa Giáp Thi đang không ngừng phát động ngọn lửa bên trong Hỏa Liên Hoa đột nhiên truyền tin cho Hàn Thạc. Hàn khí bên trong Băng Ngọc Lung đột nhiên tăng mạnh, Hàn Thạc ngay lập tức cảm nhận được, liền không ngừng quán nhập ma nguyên lực vào hai tay Y Lệ Toa Bạch, cũng vì thế mà chống đỡ càng thêm cực nhọc. Vào lúc này ánh lửa bên trong Hỏa Liên Hoa đã không còn sáng ngời nữa, hỏa chi nguyên lực trong thân thể Hỏa Giáp Thi dần dần cạn đi, từ từ biến mất. Hai tay Y Lệ Toa Bạch đông cứng thành màu tím bầm, thần ăn chi thể của mụ căn bản không thể duy trì trước lực lượng giá lạnh tập kích khổng lồ, mấy vùng khí xoáy trong cơ thể cũng dần ngừng việc chuyển hóa lực lượng. Mà bây giờ lộ trình mới được một nửa, với tốc độ của Cát Nhĩ Bá Đặc, phải mười mấy phút nữa mới có thể tới được Hỏa Tuyệt chi địa. Nếu cứ theo tình trạng này, phỏng chừng còn chưa tới nơi, Hỏa Giáp Thi cũng đã trọng thương không thể chống đỡ được nữa, Y Lệ Toa Bạch cùng toàn bộ Hắc Long trong lồng giam cũng ít vì lạnh. Ngay lúc này, Hàn Thạc trong lòng vạn phần lo lắng, đáng tiếc chính hắn cũng chống đỡ vô cùng gian nan, căn bản không rảnh tay trợ giúp bất kỳ một phương nào. Hàn Thạc nếu toàn lực thi triển ma động cửu thiên thuật thì tốc độ thật ra có thể nhanh hơn nhiều so với Hắc Long, đáng tiếc bây giờ hắn lại phải nâng Băng Ngọc Lung lên, lại không ngừng lấy ma nguyên lực chống đỡ hàn khí xâm nhập, rốt cuộc cũng không ra tay được. Nội tâm bị tâm tình ủ rũ nhồi vào đầu óc, Hàn Thạc cấp tốc suy nghĩ nhưng làm sao cũng không tìm được biện pháp khác. Cát Nhĩ Bá Đặc, nhanh hơn một chút. Trong vòng 5 phút nữa nếu ngươi không thể chạy tới Hỏa Tuyệt chi địa thì ông nội và tộc nhân của ngươi toàn bộ sẽ xong hết. Hàn Thạc không thể làm gì khác, chỉ có thể nói chi tiết tình trạng cho Hắc Long. Hàn Thạc đã ngầm hạ quyết tâm, thật sự không đợi được nữa, chỉ có thể chặt đứt hai tay Y Lệ Toa Bạch, buông bỏ Hắc Long tộc. Mặc dù trong lòng không muốn từ bỏ, nhưng thật sự không thể tìm được một biện pháp nào khác. Vừa nghe chủ nhân mình nói mấy lời thế, Cát Nhĩ Bá Đặc gào lên một tiếng thê lương, theo tiếng gào ấy mà mạch máu trên thân rồng gã đột nhiên vỡ tung, máu tươi từ trên người Hắc Long trào ra như mưa. Đồng thời, tốc độ của gã vốn đã nhanh như tia chớp, giờ đột nhiên tăng gấp đôi, giống như tia chớp đen rạc ngang bầu trời nhắm thẳng hướng Hỏa Tuyệt chi địa bay vụt tới. Không! Hắc Long tộc trưởng Cát Nhĩ Cách Tư bên trong lồng giam đang rét run chợt hô to, thân thể lão run cầm cập giãy rua. Hai tay nắm lấy chấn song lạnh thấu xương, tuyệt vọng kêu. Tiểu hỗn đàn, dừng lại cho ta, dừng lại. Không cần cứu chúng ta, ngươi chính là hy vọng duy nhất của tộc Hắc Long, ngươi không thể chết được. Là chủ nhân của Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực của gã đang dần mất đi, tai nghe thấy Cát Nhĩ Cách Tư đang khàn cả giọng giống to. Hàn Thạc biết Cát Nhĩ Bá Đặc đang cố dồn chút lực lượng sinh mệnh bộc phát tất cả tiềm năng để cứu tộc Hắc Long. Cát Nhĩ Bá Đặc, dừng lại cho ta. Hàn Thạc đột nhiên hét lớn. Y Lệ Toa Bạch và tộc Hắc Long còn rất xa mới so được tình cảm thắm thiết của Hàn Thạc và Cát Nhĩ Bá Đặc. Hắn có thể nhìn tộc Hắc Long mười mấy người chết bóng, có thể không chút do dự chặt đứt đôi tay Y Lệ Toa Bạch, nhưng lại không thể nhìn Cát Nhĩ Bá Đặc tiêu hao hết sinh mệnh lực mà chết. Nhưng mà kể Cát Nhĩ Cách Tư gào khàn cả giọng, còn cả Hàn Thạc hét lớn, Cát Nhĩ Bá Đặc vẫn làm như không nghe thấy, chỉ toàn lực lao tới Hỏa Tuyệt chi địa, trong mắt gã chỉ còn một vẻ kiên định, thấy chết cũng không sờn. Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi nếu không dừng lại, ta lập tức buông tay mặc kệ. Hàn Thạc có thể rõ ràng cảm nhận được tính mạng của Hắc Long dần mất đi. Hắn giận dữ dầm mạnh chân trên lưng Cát Nhĩ Bá Đặc, bi thương quát lớn. Chủ nhân, ta xin người thành toàn cho ta. Thân rồng khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc run lên, cảm nhận được sự tức giận của Hàn Thạc, cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng gã một mạc không còn vẻ ba lăng nhăng nữa, chỉ có nặng trĩu cùng kiên định. Hơi dừng một chút, hắn trầm giọng tiếp. Chủ nhân, có thể được đi theo người là vinh hạnh của Cát Nhĩ Bá Đặc này. Những ngày được sống chung với người bao năm qua, ta đã vô cùng mãn nguyện. tạm biệt chủ nhân, Cát Nhĩ Bá Đặc Xu chết cũng không quên những ngày tháng thú vị và vui vẻ với người. Trên đường bay với tốc độ nhanh theo giọng nói trầm thấp của Cát Nhĩ Bá Đặc, sinh mệnh lực của gã cũng rất nhanh chóng mất đi. Hàn Thạc biết rằng Cát Nhĩ Bá Đặc đã trả giá bằng sinh mệnh của mình để có thể cứu lấy tộc Hắc Long. Lời khẩn cầu này của gã vô cùng kiên quyết, không để cho Hàn Thạc cự tuyệt. Mặc dù Hàn Thạc cảm nhận được sinh mệnh lực của Cát Nhĩ Bá Đặc đang dần mất đi, trong lòng vô cùng bi thương, hận không thể ngay lập tức chặt đứt hai tay Y Lệ Toa Bạch mặc kệ tính mạng của tộc Hắc Long. Nhưng hắn lại biết không thể cự tuyệt tâm nguyện này của Cát Nhĩ Bá Đặc, bởi vậy Hàn Thạc không ngăn cản gã lại. Lắng tai nghe âm thanh vĩnh biệt của Cát Nhĩ Bá Đặc, từng hình ảnh trong trí nhớ Hàn Thạc lần lượt xuất hiện. Đừng có do dự, hãy nghĩ xem nếu ta làm người hầu của ngươi, ta có thể giúp ngươi giết người phóng hỏa, chở ngươi bay lượn đối phó với người khác. Làm chủ nhân của ta, ngươi chỉ cần ban cho ta châu báu và mỹ nữ để ta hưởng dụng là được, món sinh ý này có lời thế còn gì. Nếu ngươi không có tiền bạc châu báu, ta cũng có thể chấp nhận, nhưng mà phải có mỹ nữ bồi tiếp ta, nếu không ta không làm. Dù mới gặp lần đầu nhưng trước khi Cát Nhĩ Bá Đặc trở thành ma sủng của Hàn Thạc, gã đưa ra lời đề nghị rất buồn cười. Anh, chủ nhân vĩ đại, anh dũng thần kỳ, cao quý của ta, người. Người muốn làm gì thế? Không phải người định xuống tay với người hầu đáng yêu nhất, trung thành nhất, trung thực nhất, khiêm tốn nhất là Cát Nhĩ Bá Đặc này chứ? Đừng! Không, tuyệt đối không! Ta không thể cùng các ngươi đối phó với chủ nhân của ta, cho dù ta chết cũng không. Tại cấm kỵ chi địa, đối mặt với tình trạng nhập ma của Hàn Thạc, Cát Nhĩ Bá Đặc ngây ngốc đứng đó trơ mắt nhìn kiếm quang cả trăm thước của chủ nhân ập xuống. Một loạt hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu Hàn Thạc, từng việc linh tinh khi sống cùng với Hắc Long, giờ phút này hắn lần lượt nhớ lại. Không biết từ khi nào bên trong hốc mắt Hàn Thạc đã ầm ầm những giọt lệ. Không, tộc trưởng Cát Nhĩ Cách Tư giống lên một tiếng tuyệt vọng bi thương rồi té xỉu luôn. Tộc nhân còn lại của tộc Hắc Long bên cạnh Cát Nhĩ Cách Tư ngây ngốc nhìn xuống thân thể Cát Nhĩ Bá Đặc, liên tưởng lại trước đây chính con rồng nhỏ hư đốn này luôn luôn gây rối, phá hư sự yên bình bên trong sơn cốc. Rồi nặng nặc đòi rời khỏi nhà. Bây giờ nhìn lại gã vì dòng tộc mà hy sinh chính bản thân mình, tựa hồ làm sao cũng không thể tin được đó lại cùng là một người. Rốt cuộc tốc độ phi hành dùng sinh mệnh lực của Cát Nhĩ Bá Đặc đã giảm, hỏa sắc thi vẫn chưa tiêu hao hết lực lượng, thân hình khổng lồ của Hắc Long đầm đìa máu tươi đã hạ xuống sơn cốc chỗ hỏa tuyệt chi địa. Cũng tại lúc này, Hàn Thạc biết rằng Cát Nhĩ Bá Đặc đã chính thức vô lực xoay chuyển trời đất nữa rồi, toàn bộ sinh mệnh của gã trong quá trình vừa rồi đã biến mất. Ra ra, hãy sống thật tốt. Chủ nhân đa tạ người, ta sẽ vĩnh viễn nhớ người. Cát Nhĩ Bá Đặc ngã xuống trong sơn cốc, thốt lên một câu cuối cùng, đầu rồng cực lớn rốt cuộc cũng không ngước lên được nữa, thân thể cũng không còn cảm giác được một chút sinh khí nào. Hốc mắt Hàn Thạc tràn đầy lệ nóng, hắn đứng ở bên cạnh thi thể Hắc Long, trong tai còn vang vẳng thanh âm cuối cùng của Cát Nhĩ Bá Đặc, trong đầu toàn là những việc vặt lúc sống chung với gã. Cha, hãy giữ linh hồn gã lại. Ngay lúc này từ vong linh giới xa xôi đột nhiên Tiểu Khô Lâu truyền đến tin tức lo lắng. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Phản kích. Phản kích. Nghe được lời nhắc nhở của Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc lập tức phản ứng, nhanh chóng ổn định lại tâm cảnh, thần thức tập trung tinh lực để cảm ngộ. Trong nháy mắt, hắn đã cảm ứng được linh hồn còn chưa tan mất của Cát Nhĩ Bá Đặc. Từ bên trong cơ thể của Hàn Thạc, Lục Ma Phong bỗng nhiên bay ra ngoài, đồng thời phát ra một luồng hấp lực mạnh mẽ. Linh hồn của Cát Nhĩ Bá Đặc dưới sự dẫn dắt của Lục Ma Phong trong chốc lát đã biến mất,

Dần dần thân thể vô cùng cao lớn của hỏa diễm lính chủ đột nhiên lay động, đột nhiên càng trở nên khổng lồ. Toàn bộ nham tương của hỏa tuyệt chi địa như là suối phun dội lên người y, tựa hồ như đang cung cấp năng lượng khổng lồ ngàn vạn năm của hỏa tuyệt chi địa cho y. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, hỏa diễm lính chủ đầu tiên là không ngừng to lớn thêm lên. Thân thể cao lớn cơ hồ làm chật kín cả khu vực của hỏa tuyệt chi địa. Một lát sau, những tảng đá trên thân hình của y nhanh chóng rơi xuống. Dưới nham tương dội lên, thân hình hỏa diễm lính chủ lại bắt đầu từng thu nhỏ lại từng chút một. Hàn Thạc nhìn không chớp mắt vào hỏa diễm lính chủ, hắn cảm thụ được lực lượng thuận theo sự thu nhỏ về thân thể của hỏa diễm lính chủ ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ lên. Từng đạo hỏa quang từ bên trong thân thể y nổ bắn ra, hỏa diễm lính chủ lúc này tựa như một mặt trời nhỏ, chói sáng khiến cho mọi người không mở mắt ra được. Ô ha ha, ta rốt cuộc tiến hóa rồi, rốt cuộc tiến hóa rồi. Hỏa diễm lính chủ chợt cười to điên cuồng. Thân thể phát ra hồng quang lóa mắt dần dần mới mất đi, lộ ra một phụ nữ trung niên với làn da đỏ bừng đang đứng hiên ngang trước mặt Hàn Thạc. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 476. Không phải ta và ngươi sinh ra, không phải ta và ngươi sinh ra. Nhìn nữ nhân đậm người khoa chân múa tay thể hiện sự hưng phấn của mình, Hàn Thạc nhất thời sửng sốt. Trong mắt hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi giữa người đàn bà trung tuổi đậm người có tướng mạo bình thường và làn da đỏ bừng này với hỏa diễm lính chủ có thể hình vô cùng khổng lồ kia có liên quan gì với nhau. Nhưng tất cả những biến hóa vừa lọt vào mắt Hàn Thạc cho hắn biết nữ nhân này chính là hỏa diễm lính chủ. Siêu cấp ma thú thông thường đều có năng lực biến hóa nhân hình. Loại siêu cấp ma thú giống như long tộc về cơ bản là trên cấp 1 đã có thể nắm được năng lực biến hóa hình, nhưng cũng có một số siêu cấp ma thú chịu một số hạn chế, bọn chúng bởi vì có cấu tạo cơ thể tương đối kỳ lạ, muốn có năng lực biến hình thì thông thường phải có cấp độ cực cao. Hỏa diễm lính chủ chính là ma thú loại này, thân thể bà ta chủ yếu là do nham tương cùng hồng nham tạo nên, so với thân thể của siêu cấp ma thú thông thường không quá giống nhau. Từ lúc hỏa diễm lính chủ bắt đầu hóa thành nữ nhân đậm người, Hàn Thạc biết bà ta đã đột phá khỏi những gông cùm tiến hóa thành hỏa diễm đế vương cấp 5. Những tồn tại như hỏa diễm đế vương và bán thần của nhân loại tại đại lục kỳ áo tuyệt đối là siêu cường khiến cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Hỏa diễm đế vương sau khi hóa thành hình người tựa hồ đối với năng lực biến hình của mình vô cùng hứng thú, lúc thì vỗ vỗ ngực, lúc lại vân vê bả vai mình, miệng cười ha ha rất vui sướng. Xú tiểu tử, tất cả là nhờ con. Hỏa diễm đế vương hớn hở chỉ hỏa giáp thi đang ở trong hỏa tuyệt chi địa, dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đưa hỏa giáp thi đến trước mặt, bà ta cười to chộp lấy hỏa giáp thi, hết sức phấn khởi lắc nó như đang chơi đùa vậy. Hàn Thạc ngẩn ngơ trơ mắt đứng nhìn hỏa diễm đế vương giày vò hỏa giáp thi cũng không biết phải làm sao. Hồi lâu, nữ nhân đậm người dường như đã chơi đủ, lúc này mới thả hỏa giáp thi xuống cười ha hả nói: mang phiền toái tới cho ta, nhưng may mà nhờ thế ta mới có đột phá thoát khỏi xiềng xích ngàn năm, đạt tới cảnh giới cấp 5. Không bị hỏa diễm đế vương giày vò nữa, hỏa giáp thi đứng trong nham tương nơi hỏa tuyệt chi địa, hai tay ra hiệu dùng sức mạnh của linh hồn liên lạc với bà ta. Mẫu thân thật tốt quá, người trở thành xinh đẹp giống con rồi. Mẫu thân. Hàn Thạc trợn mắt há hốc mồm, choáng váng nhìn hỏa giáp thi cùng nữ nhân đậm người kia trao đổi, nhất thời cảm thấy ấm ức vô cùng. Từ lúc đưa hỏa giáp thi vào trong hỏa tuyệt chi địa, Hàn Thạc hiểu được hỏa diễm đế vương đối xử với hỏa giáp thi như với con của mình, bởi vì sự tồn tại của hỏa chi nguyên lực. Hỏa giáp thi hiển nhiên cũng nhận hỏa diễm đế vương làm mẹ mình, đối xử với bà ta như một người mẹ. Chỉ là lúc trước Hàn Thạc vẫn không coi Hỏa Giáp Thi là đứa con của mình. Sau đó Hỏa Giáp Thi cũng chưa bao giờ gọi hắn là cha. Tới bây giờ, Hàn Thạc vô tình đã xem nó như con mình, đối với tiếng gọi cha của Hỏa Giáp Thi cũng đã quen. Nhưng lúc này Hỏa Giáp Thi lại gọi Hỏa Diễm Đế Vương là mẹ, gọi Hàn Thạc là cha. Hắn nhìn nữ nhân trung niên đấy đà trước mặt này mà đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo sờn gai ốt. Hàn Thạc sờn tóc gáy, chớp mắt nhìn Hỏa Giáp Thi cùng Hỏa Diễm Đế Vương trao đổi với nhau, nghe nó xưng hô với bà mẹ kia, nhìn nữ nhân Hỏa Diễm Đế Vương bí đà kia, lại nghe Hỏa Giáp Thi gọi cha và mẹ, trong đầu hắn không tự chủ liên tưởng đến những hình ảnh kinh hoàng. Thật đáng sợ. Hàn Thạc nghĩ tới đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Này tiểu tử kia, ngươi có phải là cha của con ta không? Trong khi Hàn Thạc miên man suy nghĩ, người đàn bà kia đột nhiên kêu to với hắn. Câu, ngươi có phải là cha của con ta không? Vừa được nữ nhân đậm người nói ra. Hàn Thạc giật nảy người, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không phải là ta và ngươi sinh ra. Hàn Thạc vừa nói ra khỏi mồm, thật muốn tát bén cho mình một cái, trong lòng càng bối rối vì câu nói tùy tiện của mình, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhiều năm rồi chưa từng ngượng ngùng như vậy. Nói nhảm, ta đương nhiên biết nó không phải do ta và ngươi sinh ra. Hỏa Diễm Đế Vương tức giận mắng Hàn Thạc một câu, thoạt nhìn bà ta rất giống một nữ nhân đanh đá, căn bản không biết thẹn thùng là gì, sau đó lại bổ sung một câu. Hơn nữa, ta cũng không sinh được. Hừ, ngươi lại càng không. Cha, mẹ con bây giờ đã có thể hóa nhân hình, bà ấy muốn rời khỏi đây đi mở mang kiến thức thế giới bên ngoài. Hỏa Giáp Thi nói với Hàn Thạc. Sau đó lại cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng hắn, lại quan tâm hỏi: "Cha, sao người lại bối rối như vậy?" "Không có gì." Hàn Thạc vội vã trả lời. "Ừ, từ khi ta biết nơi này, vẫn ở lại nơi này tích góp lực lượng tiến hóa, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể biến thành hình người, vừa lúc định đi quan sát thế giới bên ngoài." Hỏa Diễm Đế Vương nhìn Hàn Thạc nói, ồ, tốt lắm, thế giới loài người vô cùng thú vị, hình dáng của ngươi bây giờ người bình thường sẽ không coi ngươi là ngoại tộc, với thực lực cường hãn của ngươi, bất kỳ nơi nào của Đại Lục Kỳ Áo cũng có thể tới. Hàn Thạc đáp lại câu nói của Hỏa Diễm Đế Vương. Đột nhiên, Hàn Thạc chợt cả kinh, lúc này mới nhớ tới thực lực đáng sợ của bán thần Hỏa Diễm Đế Vương. Liền quẳng ngay đi cách lạnh gai người mà Hỏa Giáp Thi gọi cha, mẹ. Với thực lực bán thần, bởi vì sự tồn tại của Hỏa Giáp Thi nên bà ta sẽ không trở thành địch nhân của hắn. Nếu có thể lợi dụng được sức mạnh của Hỏa Diễm Đế Vương trợ giúp mình, không nghi ngờ đó chính là một trợ lực vô cùng cường đại. Bởi vậy, vừa nghe xong, không đợi Hỏa Diễm Đế Vương mở miệng, hắn vội vàng nói: thế giới loài người ta hiểu rất rõ, ngươi dù sao cũng không có mục tiêu, chi bằng đến đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta đi, xem thế giới loài người và thế giới của ma thú có gì khác nhau. Được, dù sao ta cũng không biết đi đâu, đến nơi nào cũng được. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, nữ nhân đậm người rất sảng khoái đáp ứng đề nghị của hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta ôm lấy Hỏa Giáp Thi, nói với Hàn Thạc: đi thôi, lên trên trước đã. Được, đi thôi. Hàn Thạc đáp lời, nhìn thoáng qua người tộc Hắc Long đang sững sờ ở phía dưới, nói: đi thôi, lên sơn cốc trước rồi nói tiếp. Bố Lai ăn tiểu tử Cát Nhĩ Bá Đặc hồ đồ có phải là đã chết rồi không? Hắc Long tộc trưởng Cát Nhĩ Cách Tư sau khi thoát khốn khỏi lực lượng trói buộc trên người đã khôi phục lại được một chút. Với đẳng cấp cấp 4 của lão thì hoàn toàn có thể thích ứng với nhiệt độ cao ở nơi này, không có điểm nào là không thích nghi được. Chỉ có điều trên mặt vẫn hiện vẻ đau đớn vĩnh viễn không xóa được. Vừa nghe lão nhắc tới Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc trong lòng không tránh khỏi bi thương, nhưng so với cảm giác trước đó, đã tìm được phương pháp ứng phó nên hắn cũng không quá bi thương, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói lời an ủi với tộc trưởng Hắc Long. Yên tâm đi, Cát Nhĩ Bá Đạt mặc dù đã chết, nhưng linh hồn của gã đã được ta thu lại, cho ta một ít thời gian, ta sẽ làm cho gã sống lại trước mặt ông. Dừng lại một chút, ánh mắt hắn rực lên những tia lạnh lẽo, trầm giọng nói. Mặt khác, Cát Nhĩ Bá Đạt sẽ không hy sinh vô ích đâu, ta sẽ khiến Băng Tuyết Thần Điện trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Thật, thật không? Ngài có thể làm Cát Nhĩ Bá Đạt sống lại. Giọng nói của tộc trưởng Hắc Long run rẩy, nhìn Hàn Thạc không tin hỏi lại. Gật đầu, Hàn Thạc hoàn toàn cam đoan, nghĩ lại vô luận là ma công hay vong linh ma pháp, làm Cát Nhĩ Bá Đạt sống lại sẽ không như vốn có. Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, thở dài nói. Ta có thể cam đoan Cát Nhĩ Bá Đạt có thể sống lại, chỉ là cơ thể mới của gã sẽ có chút biến hóa. Cát Nhĩ Cách Tư tự nhiên không phải người thường, lão hiển nhiên hiểu ý ngầm diễn đặt trong câu nói của Hàn Thạc, không khỏi bùi ngùi thở dài. Chỉ cần nó có thể sống lại, cái khác không quan trọng. Đi nhanh đi, đã sống mấy ngàn tuổi rồi mà còn lắm mồm như đàn bà thế. Trong khi Hàn Thạc và Cát Nhĩ Cách Tư đang cảm khái sụp sịt, hỏa diễm đế vương đấy đà không nhìn được đành thúc sụp. Bà ta từ trước tới nay chưa bao giờ đi du lịch đại lục với thân phận của loài người, lúc này thật vất vả lắm mới tiến hóa lên cấp 5 đế vương, sớm đã không chờ đợi được nữa. Không nói thêm câu nào, Hàn Thạc gật đầu với Cát Nhĩ Cách Tư, bắt đầu từ khe nước nham thạch nóng chảy phía dưới, tất cả cùng bay ra ngoài. Tới sơn cốc hỏa tuyệt chi địa, Hàn Thạc nhìn đám sinh vật không phải người, nhất thời không biết an bài thế nào. Chúng ta sẽ báo thù cho Cát Nhĩ Bá Đạt báo thù, từ hôm nay trở đi Băng Tuyết Ẩn Điện cùng tộc Hắc Long chúng ta sẽ là cửu nhân không đội trời chung. Một Hắc Long với bộ dáng gã tráng hán thô lỗ, vừa mới tới sơn cốc này, nhìn thấy thi thể Cát Nhĩ Bá Đạt ngã trong vũng máu, lập tức bi phấn giống to. Trong sơn cốc vừa mới có một phen đại chiến nguy hiểm, nham tương trong hỏa tuyệt chi địa bắn ra xung quanh tạo thành một ngọn núi lửa nhỏ bộc phát. Trong đó ẩn chứa hỏa chi nguyên lực của hỏa tuyệt chi địa, bao phủ lấy Cát Nhĩ Bá Đạt, thi thể của Hắc Long không còn chút sinh khí trong nham tương bị đốt cháy, da thịt hoàn toàn bị nham tương hóa thành tro, chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ với một viên tinh hạt ma thú cùng hai tròng mắt. Nhìn thi thể của Cát Nhĩ Bá Đạt, Hàn Thạc mặc dù có biện pháp cứu vãn, nhưng sợ phẫn nộ vẫn không thể áp chế được, lúc này ngửa mặt lên trời giống to. Không sai, chúng ta nhất định phải trả thù. Tộc trưởng Hắc Long Cát Nhĩ Cách Tư từ phía sau bay đến chỗ thi thể của Cát Nhĩ Bá Đạt, thu hồi lại viên tinh hạch ma thú và hai con mắt một cách cẩn thận. Hàn Thạc sau khi hét lớn triệu hoán thổ giáp thi, hạ lệnh cho nó chôn bộ xương khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đạt vào sâu trong lòng đất, chuẩn bị sau này sử dụng để phục chế thân thể cho Hắc Long. Ta muốn tới xã hội loài người. Hỏa diễm đế vương nhìn Hàn Thạc, nói như chém đinh chặt sắt. Hàn Thạc đang chuẩn bị đáp ứng thì trong thần thức chợt cảm nhận được hận ý vô cùng vô tận từ hẻm núi tháp lạp ra trong lòng cả kinh. Hắn biết ngay rằng tộc vương sáu sừng của hồn tộc trong lúc hắn toàn lực đối phó với Băng Tuyết Thần Điện đã phát hiện ra hành tung của hắn. Hàn Thạc chấn kinh, lập tức thu liếm thần thức lại. Đột nhiên, một số ý niệm nảy lên trong lòng hắn, mắt hắn chớp lóe, rồi hồi lâu khóe miệng Hàn Thạc nhích lên một nụ cười độc ác. Hắn đã có biện pháp đối phó với Băng Tuyết Thần Điện. Này này tiểu tử, không phải ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi tham quan thế giới loài người mà? Nữ nhân đậm người không kiêng nể tiếp tục thúc giục hắn. Y lệ toa bạch. Hàn Thạc hô nhẹ. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Thân thể y lệ toa bạch giờ đã khôi phục lại hoàn toàn. Sau khi trải qua một hồi thống khổ khắc cốt ghi tâm trong cơ thể mụ tràn đầy thần lực trên người bọn người băng thần khoa lý. Thần lực mất đi của bọn chúng đã bị thần an chi thể của Y Lệ Toa Bạch từ từ hấp thụ. Tục ngữ nói, gặp đại nạn không chết ít được hậu phúc. Lúc này chẳng những nữ nhân đấy đà từ bậc hỏa diễm lính chủ tiến hóa thành hỏa diễm đế vương, ngay cả Y Lệ Toa Bạch cũng có nhiều chỗ tốt. Một khi thần lực trong cơ thể mụ có thể hoàn toàn được hấp thụ, Y Lệ Toa Bạch có thể tiến thêm một bước. Ngươi mang theo bà ta đến tham quan đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. À, chơi chán rồi thì đưa đến thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, hiểu không? Hàn Thạc híp mắt nói với Y Lệ Toa Bạch. Y Lệ Toa Bạch hiển nhiên có thể hiểu được những gì hắn nói, cung kính cúi đầu đáp ứng. Chủ nhân cứ yên tâm, ta sẽ làm cho vị này được thỏa thuê. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nữ nhân đậm người không nhịn được nói, kéo hỏa giáp thi muốn rời đi. Chờ một chút. Hàn Thạc thấy hỏa diễm đế vương cứ ôm hỏa giáp thi không buông tay, vội kêu lên. Nó không thể đi cùng ngươi. Tại sao, nó là con ta, sao lại không thể đi cùng ta? Nữ nhân hờn dỗi, trừng mắt nói với Hàn Thạc. Nó cũng là con ta. Hàn Thạc quính lên lỡ miệng. Tộc nhân tộc Hắc Long bao gồm Cát Nhĩ Cách Tư còn có Y Lệ Toa Bạch, vừa nghe Hàn Thạc nói vậy, thần sắc đều trở nên cổ quái. Hàn Thạc cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó cười khổ nói: "Nó theo ta thì tốt hơn." Nghe khẩu khí của hắn cứ như là đôi vợ chồng ly hôn đang giành quyền nuôi con. Hỏa Diễm Đế Vương tức giận, đang chuẩn bị nói gì thì Hỏa Giáp Thi đột nhiên kéo chéo áo rồi dùng ý niệm giao tiếp với bà ta. Sắc mặt Hỏa Diễm Đế Vương tối sầm lại do dự không quyết, một lúc sau mới bài mái, trừng mắt nói với Hàn Thạc. Thay ta chiếu cố con chúng ta. Rồi tóm lấy Y Lệ Toa Bạch phi lên, bay hướng ra phía ngoài u ám sâm lâm. Hàn Thạc, Đại Ma Vương. Tác giả, Nhịp Thương Thiên. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Sự dị thường của tộc Vương Sáu Sừng. Sự dị thường của tộc Vương Sáu Sừng. Hỏa Diễm Đế Vương nói xong liền bỏ đi. Hàn Thạc lặng lặng đứng yên nhìn Hỏa Giáp Thi, trong lòng vẫn còn kinh ngạc về câu chuyện giữa hai mẹ con này, liền truyền tin hỏi. Ngươi và bà ta vừa nói những chuyện gì vậy? Không có gì cả. Con chỉ nói vong linh giới mới là quê hương của con, ở đó con còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hỏa Giáp Thi thản nhiên trả lời. Cho tới giờ hắn chưa từng giấu giếm Hàn Thạc điều gì. Hàn Thạc hiểu rằng có lẽ Hỏa Diễm Đế Vương đã biết lai lịch của Hỏa Giáp Thi từ lâu rồi, bởi vì hai người cùng hấp thu hỏa chi nguyên lực khổng lồ tại Hỏa Tuyệt Chi Địa nên khí tức trên người bọn họ đều giống nhau đến kinh người, vì vậy bà ta mới xem Hỏa Giáp Thi như một đứa con nhỏ của mình. Cũng chỉ liên hệ được với Hỏa Giáp Thi thì mới có thể khiến cho Hỏa Diễm Đế Vương yên lòng, không bị quá kích động đến mức không kiềm chế được bản thân. Được rồi, ta đưa ngươi trở về. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, thấy tạm thời cũng không còn chuyện gì cần đến Hỏa Giáp Thi nữa, lại nghĩ ở vong linh giới thì chắc nó sẽ tiến bộ nhanh hơn, vì vậy liền ngâm sướng chú ngữ đưa Hỏa Giáp Thi trở về. Vừa ngâm sướng xong chú ngữ tạo nên mối liên hệ tạm thời với vong linh giới, tại địa phương Hỏa Giáp Thi đáp xuống, Hàn Thạc cũng cảm ứng được một thông tin do Tiểu Khô Lâu truyền đến. Từ thông tin của nó, Hàn Thạc biết rằng trước mắt Tiểu Khô Lâu còn đang dung hợp tinh thể bản nguyên tử vong. Quá trình này dường như còn phải tiếp tục trong một khoảng thời gian khá dài nữa. Sở dĩ lúc trước Tiểu Khô Lâu phải đột nhiên lên tiếng cảnh báo hắn là vì nó cảm ứng được sự bi thương vô cùng vô tận của Hàn Thạc nên mới bớt thời gian nhắc nhở hắn một chút. Hàn Thạc truyền tin cho Tiểu Khô Lâu bảo nó an tâm dung hợp lực lượng, sau đó hít sâu một hơi, nhìn mọi người của Hắc Long tộc trầm giọng hỏi: "Các ngươi định làm gì tiếp theo?" "Đợi đến lúc khôi phục được lực lượng, Hắc Long tộc chúng ta sẽ báo thù rửa hận cho các tộc nhân của mình." Cát Nhĩ Cách Tư nói giọng kiên định, xem ra đã hạ quyết tâm phải chút mối cừu hận của Cát Nhĩ Bá đặt lên đầu Băng Tuyết Thần Điện. Chỉ có điều là mặc dù nhóm người băng thần Hoa Lý của Băng Tuyết Thần Điện đã bị thương nặng, nhưng bằng vào Hắc Long tộc bây giờ mà muốn chống lại Băng Tuyết Thần Điện thì dường như vẫn có chút không biết tự lượng sức mình. Hàn Thạc vốn định khuyên bảo mấy câu, nhưng lại nghĩ như vậy dường như sẽ là đả kích đối với bọn họ nên hắn cứ ngập ngừng mất một lúc rồi cuối cùng cũng không lên tiếng nói gì cả. Tuy nhiên, Cát Nhĩ Cách Tư sống lâu đã thành tinh, từ biểu tình muốn nói lại thôi của Hàn Thạc thì đã hiểu được ý tứ của hắn, trầm giọng nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao đâu. Mặt khác, cũng bởi vì lần này chúng ta không chuẩn bị thỏa đáng nên mới có thể bất ngờ bị bắt. Hắc Long tộc chúng ta sống nhiều năm như vậy, tuyệt không phải dễ dàng bị người khinh khi như vậy. Hàn Thạc nhìn Cát Nhĩ Cách Tư, hiểu rằng lão chắc phải có chỗ dựa nào đó. Tên Hắc Long này đã sống già đời như vậy, đương nhiên phải có hiểu biết sâu xa hơn nhiều so với hắn. Vì vậy Hàn Thạc gật đầu, nhắc. Vậy các ngươi hãy cẩn thận một chút. Ta hy vọng sẽ có thể gặp lại Cát Nhĩ Bá Đặc. Cát Nhĩ Cách Tư chăm chú nhìn Hàn Thạc, giọng nói có phần thương cảm, cũng có vài phần khẩn cầu. Sẽ có cơ hội. Yên tâm đi. À, phải rồi, lần này mấy tên Băng Tuyết Thần Điện đã bị thương không nhẹ. Ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thì bọn chúng tuyệt đối không dám trở lại Hắc Long tộc của các ngươi. Hàn Thạc nói. Cảm ơn bố Lai An. Hắc Long tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn coi ngài là bằng hữu. Cát Nhĩ Cách Tư nói lời cảm ơn chân thành. Không cần khách khí. Ừ, tạm biệt. Hàn Thạc không tiếp tục khách sáo với Cát Nhĩ Cách Tư nữa, mỉm cười đáp lời rồi sử dụng ma động cửu thiên thuật phá không bay đi. Ở tuyết vực vùng cực bắc của đế quốc Tạp Tây, nơi núi tuyết nhấp nhô trùng điệp, là một thế giới quanh năm bị bao phủ bởi băng giá lạnh thấu xương, trong cả tầm mắt đều chỉ thấy tuyết trắng một màu đơn điệu. Trên dãy núi thẳng đứng cao ngút trời xanh quanh năm băng phủ có một số ngôi thần điện trang nghiêm do những tinh thể băng hàn như ngọc xây đắp nên. Tổng bộ của Băng Tuyết Thần Điện nằm tại đỉnh cao nhất của ngọn núi cao thấu trời xanh nằm ở giữa trung tâm của dãy núi này. Gió lạnh thấu xương, băng tuyết bay đầy trời. Ở cái thế giới lạnh căm căm này vẫn có rất nhiều giáo đồ của Băng Tuyết Thần Điện, đại đa số đều là người của đế quốc Tạp Tây, đang ở đây phụng hiến tín ngưỡng ngoan đạo nhất của mình lên băng tuyết nữ thần. Nhiều năm qua, ngọn núi chính giữa trung tâm vẫn là vùng cấm địa, ngoại trừ ngày lễ đặc biệt và những giáo đồ có thân phận cao quý của Băng Tuyết Thần Điện thì người bình thường không được bén mảng tới ngọn núi chính này. Bất quá hai ngày nay đã phát sinh một sự kiện trọng đại khó tưởng tượng nổi phá tan cái quy tắc này. Những giáo đồ ở khu vực chung quanh ào ào leo lên ngọn núi chính, hết sức lo lắng hiến dâng thần lực ít ỏi của mình để mong muốn làm cho Băng Tuyết Thần Điện trên ngọn núi cao chính một lần nữa khôi phục lại. Hai ngày trước, tại tuyết vực gió lạnh thấu xương này, Băng Tuyết Thần Điện ở trên ngọn núi chính có nhiệt độ lạnh lẽo nhất đột nhiên bắt đầu tan ra. Các trưởng lão của Băng Tuyết Thần Điện, thậm chí cả một trong những lãnh tụ tối cao là băng thần Hoa Lý đều phải tu luyện chữa thương. Trong nháy mắt, tin dữ này đã truyền khắp toàn bộ Băng Tuyết Thần Điện. Là băng tuyết nữ thần phẫn nộ vì sự bất tài của bọn họ. Hay là ác ma sắp xâm nhập Băng Tuyết Thần Điện? Rất nhiều giáo đồ đều thầm suy đoán ở trong lòng, đều kinh ngạc khiếp đảm trước sự biến đổi của Băng Tuyết Thần Điện, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tình huống quái gì như vậy chưa từng xuất hiện trong suốt trăm ngàn năm qua, đã gây ra một tác dụng phụ mà Băng Tuyết Thần Điện khó có thể lường nổi. Sự khủng hoảng bắt đầu nổ ra từ những giáo đồ trung ương của Băng Tuyết Thần Điện nơi tuyết vực rồi dần dần lan tràn đến những giáo đồ của Băng Tuyết Thần Điện ở một số khu vực xa hơn. Tất cả đều biết tổng bộ Băng Tuyết Thần Điện đã xảy ra thảm biến. Vùng cực bắc của đế quốc Tạp Tây thành Băng Lăng. Thành Băng Lăng nằm ở cực bắc của tuyết vực, là một trong những tòa thành thị ở chung quanh đó. Các đoàn thám hiểm thông thường chỉ cần thời gian 10 ngày để đi từ thành băng lăng đến băng tuyết thần điện ở chỗ sâu nhất trong tuyết vực. Hôm nay, Hàn Thạc lặn lội đường xá xa xôi tới thành băng lăng, bắt đầu thực hiện những nước đi báo thù băng tuyết thần điện. Biện pháp của hắn rất đơn giản, giống như khi đối phó với Quang Minh giáo hội là thả lỏng thần thức để dẫn dụ tộc vương sáu sừng của hồn tộc đến đây giết hắn. Khác biệt duy nhất là bây giờ Hàn Thạc có thể dễ dàng dùng thần thức để dẫn dụ, cho dù là tộc vương sáu sừng của hồn tộc có tới thì hắn chỉ cần ẩn tàng thần thức đi là có thể biến mất khỏi sự cảm ứng của y. Còn có một điểm mà Hàn Thạc có thể dám khẳng định là ở bên trong băng tuyết thần điện không có nhân vật nào đạt đến thần cấp giống như thánh nữ của Quang Minh giáo hội ở trên thánh sơ kia. Nếu không thì mấy ngày trước lợi dụng lồng giam băng ngọc giao chiến, phỏng chừng bọn họ còn chưa kịp tới hỏa tuyệt chi địa thì đã bị chết cóng hết cả rồi. Từ việc tuyết thần đế Á Na phải trốn chạy sang Quang Minh giáo hội tránh né tộc vương sáu sừng của hồn tộc cũng có thể suy ra là trong băng tuyết thần điện không một ai có thể địch nổi tộc vương sáu sừng, bằng không đế Á Na sẽ trực tiếp quay về băng tuyết thần điện chứ không phải nghĩ đến việc chạy đến Quang Minh giáo hội. Với thực lực của tộc vương sáu sừng của hồn tộc, một khi y tới băng tuyết thần điện và hắn đột nhiên ẩn tàng thần thức đi thì lúc đó y nhất định sẽ tìm kiếm tung tích Hàn Thạc trên khắp cả dãy núi này. Băng tuyết thần điện và Quang Minh giáo hội cũng đều kiêu ngạo như nhau, một hồi đại chiến cơ hồ không cần tưởng tượng cũng biết sẽ lập tức phát sinh. Tộc vương sáu sừng thuộc vào hạng thần cấp tới băng tuyết thần điện, bên trong băng tuyết thần điện lại không có nhân vật nào thuộc hạng thần cấp. Như vậy y sẽ có thể gây ra tổn thất cho băng tuyết thần điện đến mức độ lớn như thế nào? Trong lòng Hàn Thạc khá kỳ vọng. Hàn Thạc thả lỏng hoàn toàn thần thức. Sau khi tộc vương sáu sừng của hồn tộc đã bám chặt lấy thần thức của mình, hắn liền cảm ứng được sát ý vô tình lạnh như băng của y. Tuy nhiên diễn biến có chút ngoài ý liệu của Hàn Thạc chính là tộc vương sáu sừng dường như cũng không lập tức bắt tay hành động. Trong lòng khá ngạc nhiên, Hàn Thạc chờ đợi cả một buổi sáng tại thành băng lăng, nhưng không cảm giác được tộc vương sáu sừng tiếp cận, điều này cho thấy rằng y vẫn ở nguyên tại sơn cốc tháp lạp ra. Việc này hiển nhiên đã phá vỡ mọi toan tính của Hàn Thạc. Hắn mắng thầm, thần thức vẫn như trước chỉ cảm nhận được sát ý vô cùng vô tận đến từ sơn cốc tháp lạp ra xa xôi, nhưng việc tộc vương sáu sừng án binh bất động lại khiến cho kế hoạch của Hàn Thạc không thể thực hiện được. Lần trước, khi Hàn Thạc trốn khỏi sơn cốc tháp lạp ra, tộc vương sáu sừng của hồn tộc đã dẫn theo bốn đại tướng, với bộ dáng hung dữ muốn lập tức giết người, cứ thế đánh chém xông lên thánh sơn của Quang Minh giáo hội. Thật không ngờ mới qua một thời gian không bao lâu, tộc vương sáu sừng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn, vậy mà lại vẫn cứ thờ ơ. Điều này làm cho Hàn Thạc hơi kỳ quái. Chẳng nhẽ nói là bọn người hồn tộc đã đổi tính? Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu đã lập tức bị Hàn Thạc phủ định. Ngay từ ban đầu, khi gặp tên đầu tiên của chủng tộc này thì từ những đôi mắt vô tình lạnh như băng đó, hắn đã hiểu được tâm tính vô tình của chúng. Ngoài ra, tộc vương sáu sừng vẫn còn giữ nguyên sát ý khổng lồ của y, cho thấy y cũng không thay đổi ý định đối với Hàn Thạc. Nhất định là có nguyên nhân khác. Hàn Thạc cấp tốc suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ tộc vương sáu sừng lần trước tại thánh sơn của Quang Minh giáo hội đã bị thương? Hàn Thạc nghĩ là khả năng này rất có thể xảy ra. Trừ phi tên này đã bị thương trong cuộc giao chiến với thánh nữ, hiện giờ đang ở thời khắc dưỡng thương then chốt, chỉ như vậy mới tạm thời buông tha cho hắn và lão yêu tư tháp tác mỗ. Sau khi nghĩ như vậy, Hàn Thạc không khỏi cảm thấy may mắn cho lão yêu, thầm nghĩ chỉ cần tư tháp tác mỗ có thể lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này dung hợp đấu khí chi cầu với linh hồn thì sẽ không phải lo lắng về sự uy hiếp của tộc vương sáu sừng nữa. Tộc vương sáu sừng tạm thời không tới, Hàn Thạc không cần phải tính đến việc trốn tránh. Thấy Đại Tuyết Sơn ở gần trong gang tấc, hắn chuẩn bị đến tổng bộ băng tuyết thần điện điều tra tình hình. Nếu thật sự không có nhân vật thần cấp nào thì Hàn Thạc tin tưởng mình có thể tự do ra vào băng tuyết thần điện, không phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân một chút nào. Quyết định xong, Hàn Thạc lập tức xuất phát, một thân một mình tiến về phía băng tuyết thần điện ở nơi tuyết vực. Hắn vẫn còn hận không thể dụ được tộc vương sáu sừng tới tìm mình, phóng xuất toàn bộ thần thức. Bất luận một chút cỏ lay gió thổi vào trong toàn bộ phạm vi lớn chung quanh đều không thoát khỏi sự quan sát của hắn. Dọc đường đi không hề có trở ngại nào, hắn cứ thế nhắm thẳng hướng băng tuyết thần điện mà đi. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Bức tượng quái lạ. Bức tượng quái lạ. Đây là địa phương lạnh lẽo nhất đại lục Kỳ Áo, một thế giới băng tuyết ngập trời, dọc theo đường đi gió lạnh gào thét, liếc mắt nhìn chỉ thấy một màu trắng xóa, cổ thụ, đất đá, sông suối đều bị băng tuyết bao trùm, trong trời đất không có một màu sắc thứ hai. Tại khu vực lạnh lẽo thấu xương này, nhưng dưới thần thức bao phủ của Hàn Thạc lại cảm ứng được dấu tích sinh mệnh của ma thú tồn tại, băng hùng tuyết lang, hàn xương phi ưng. Những ma thú tính lạnh. Sự xuất hiện của chúng tại nơi băng thiên tuyết địa tuyệt không bóng người này làm cho nó có thêm vài phần sinh cơ. Trên đường bay đến, Hàn Thạc trực chỉ mục tiêu một ngọn trong rất nhiều núi băng kia, với sát ý lấm liệt, lòng lạnh lẽo như băng xương. Hai người đáng sợ nhất bên phía băng tuyết thần điện chính là băng thần Khoa Lý cùng với tuyết thần đế Á Na, đó là hai cây cột chống thực sự của băng tuyết thần điện. Trong hai người thì tuyết thần đế Á Na Dên Thánh Sơn đã tính kế khiến cho Hàn Thạc tú chút nữa bị Quang Minh giáo hội bắt sống. Còn người kia là băng thần Khoa Lý chẳng những đã tiếu trừ Hắc Long tộc mà Cát Nhĩ Bá Đặc tử vong cũng vì y. Hơn nữa băng tuyết thần điện cùng với Quang Minh giáo hội có quan hệ minh hữu vững chắc, do vậy Hàn Thạc không cần phải tìm bất cứ lý do gì để trả thù bọn chúng. Nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi băng ở trung tâm, tốc độ Hàn Thạc phá không phi hành dần chậm lại, thần thức toàn diện triển khai ẩn khí tức trên người đi, vừa cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trên ngọn núi chính, vừa tìm phương pháp tiến vào mà không bị phát hiện. Nín lặng tập trung tư tưởng, thần thức của Hàn Thạc nhanh chóng cảm ứng được kết giới xương lạnh chung quanh băng phong, nó bao trùm cả ngọn núi chính, gió lạnh cũng băng cứng cũng bao phủ hết, nó làm hắn cảm nhận được sự tồn tại thần lực của băng tuyết nữ thần. Phát hiện này làm Hàn Thạc càng thêm cẩn thận, tốc độ tiếp cận băng tuyết thần điện trên ngọn chủ phong lại chậm thêm nữa, trong lòng nhanh chóng tìm kế sách ứng phó. Đám giáo đồ băng tuyết thần điện trên đỉnh núi băng ra vào liên tục, nhưng mà kết giới quanh năm bao phủ xung quanh tòa băng phong lại thủy chung không tiến hành công kích. Hàn Thạc cẩn thận quan sát trong chốc lát, liền phát hiện đám giáo đồ tiến vào bên trong băng tuyết thần điện, trên người cũng không có sức mạnh gì băng tuyết nữ thần ban cho, nhưng mà bọn họ không một ai ngoại lệ. Ngoài thân thể lạnh như băng, nhiệt độ có thể thấp hơn so với người bình thường rất nhiều. Chỉ quan sát trong chốc lát, Hàn Thạc trong lòng liền có tính toán, dừng lại trên bầu trời tại độ cao mà mắt thường khó nhìn thấy, từ từ điều chỉnh nhiệt độ. Thậm chí trong cơ thể lưu chuyển huyền băng ma diễm quyết chuyển hóa một bộ phận thành hàn khí, qua một thời gian ngắn, nhiệt độ cơ thể hắn với đám giáo đồ của băng tuyết thần điện ở phía dưới đã chẳng khác gì nhau. Trên đại lục Kỳ Áo tồn tại mạnh hơn so với Hàn Thạc vẫn có, nhưng mà hắn tin tưởng trên phương diện khống chế thân thể không ai có thể trên hắn. Đây là sự tự tin đến từ ma công đối với việc rèn luyện thân thể biến thái. Điều chỉnh nhiệt độ thân thể thích hợp, Hàn Thạc lại quan sát hồi lâu, xác định sẽ không khiến cho băng phong kết giới xảy ra dị thường, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiến vào đỉnh núi chính. Nhìn trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện trên sườn núi có một vách đá nhô ra. Khu vực nọ không có bất cứ giáo đồ băng tuyết thần điện nào đóng giữ. Mục tiêu vừa định, Hàn Thạc nắm chắc cơ hội, lặng lẽ từ trên cao đáp xuống vách đá kia. Thần thức vững vàng xác định cả tòa băng phong, đồng thời dồn hết sức ẩn giấu khí tức cùng lực lượng trên người. Hàn Thạc đã sớm phát hiện vị trí của băng thần Khoa Lý. Đó là một kiến trúc hình dạng như nhũ băng. Hiện tại băng thần Khoa Lý hẳn là đang trong giai đoạn dưỡng thương. Hàn Thạc có thể cảm ứng được khí tức bình ổn, không có bất luận tâm tình ba động gì. Chung quanh kiến trúc hình nhũ băng này không có một người nào chấn giữ. Chỉ cần Hàn Thạc thể tiếp cận kiến trúc kia không một tiếng động, hắn nắm chắc đột nhiên ra tay đánh lén sẽ có cơ hội đắc thủ. Nhưng mà từ vách núi mà Hàn Thạc đang đứng muốn tiến đến tòa kiến trúc kia, trên đường đi lại không muốn bị kẻ nào phát hiện, cơ hồ là điều không thể. Bởi vì trên ngọn núi băng này, ngoại trừ đường lên núi dốc đứng ra, không có bất cứ cây cối hay nham thạch nào có thể che chắn được. Tại thế giới chỉ toàn băng tuyết bao phủ mênh mông thế này, chỉ cần một động tĩnh dù nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới việc lọt vào tầm mắt quan sát của người khác. Huống chi bên trong đỉnh núi băng còn có ma pháp tháp. Hàn Thạc còn phát hiện trên bầu trời còn có ba động của ma pháp thiên không chi nhãn. Ma pháp này do ma pháp tháp phát ra, hoàn toàn có thể quan sát nhất cử nhất động của cả băng phong. Nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Thạc đột nhiên nghĩ tới Kim Giáp Thi. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lập tức nhận thấy phương pháp này có thể được. Tòa băng phong mặc dù khắp nơi là băng, nhưng mà bên trong căn bản do nham thạch cứng rắn cấu thành, tầng băng rất dày. Chung quanh băng phong một mặt do thiên nhiên tạo thành, mặt khác do băng tuyết thần điện cố ý tạo nên, chỉ cần đục tầng băng cứng ra là tới được nham thạch bên dưới. Lúc đó có thể lợi dụng năng lực của Kim Giáp Thi là Hàn Thạc hoàn toàn có thể xuyên qua lớp nham thạch tiến thẳng đến kiến trúc nơi băng thần Khoa Lý đang ở. Phương pháp khả thi. Hàn Thạc lập tức hai tay dương rộng, móng tay đột nhiên biến thành hình dạng thiên ma lợi nhận, lập lòe hàn quang sắc bén vô cùng. Dùng ma công này hắn liền phá vỡ tầng băng dày 3 mét, nhìn thấy tầng nham thạch chống đỡ cho ngọn núi băng. Hàn Thạc vừa truyền mệnh lệnh Kim Giáp Thi tâm thần lĩnh hội, chỉ thấy lòng bàn tay nó kim quang sán lạn, kim chi nguyên lực như nước chảy dung nhập vào trong nham thạch, sau đó nham thạch cứng rắn dưới sự quan sát của Hàn Thạc liền tách thành một con đường. Ngũ hành Giáp Thi. Trước không đề cập đến thực lực bản thân như thế nào, đối với mình đích xác đã mang lại trợ giúp rất tốt. Hàn Thạc nhìn thông đạo xa xa, không khỏi trong lòng cảm thán. Lần theo vị trí của băng thần Khoa Lý, Hàn Thạc với sự trợ giúp của Kim Giáp Thi đã từ giữa lưng chừng núi dần dần tiến đến chỗ của y trên đỉnh núi băng. Bản thân Kim Giáp Thi ở bên trong nham thạch có thể tự do ra vào, thế nhưng cầu thêm Hàn Thạc nữa không thể không mở rộng đường ra. Dưới ánh kim quang sán lạn trong tay nó phát ra, đá cứng rắn đến đâu cũng tách ra kết hợp lại chặt với nhau, cứ theo phương thức mà Hàn Thạc cũng không thể lý giải ấy tạo thành con đường tiến về phía trước. Thông đạo bên trong bởi vì có ánh kim quang rực rỡ trong tay Kim Giáp Thi mà Hàn Thạc không cảm thấy tối chút nào, vừa theo sau nó đi tới trước, vừa suy nghĩ cách đánh lén băng thần Khoa Lý một cách tỉ mỉ. Đột nhiên Kim Giáp Thi chợt đột ngột dừng lại, làm cho Hàn Thạc không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đâm sầm vào người nó. Lúc này mới đi được 100 mét, vẫn cách nơi đỉnh núi băng thần Khoa Lý đang ở một đoạn dài, vì sao Kim Giáp Thi lại đột nhiên dừng lại chứ? Hàn Thạc lòng sinh nghi hoặc, không kìm được nhìn về phía lưng Kim Giáp Thi, hỏi: sao lại dừng ở đây? Cha, người xem. Kim Giáp Thi nghiêng người qua, nham thạch chung quanh co rút lại, làm cho Hàn Thạc ứng sóng vai với nó. Hàn Thạc từng bước đi tới chỗ Kim Giáp Thi cố ý tạo ra cho hắn, dõi theo phương hướng tay phải của Kim Giáp Thi nhìn từ dưới lên trên, tức thì bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho kinh hãi trợn mắt há mồm. Trước mặt Hàn Thạc, lòng núi bị tạc sống vào. Một bức tượng băng tuyết nữ thần hùng vĩ cao khoảng 60 mét tọa lạc chỗ được tạc vào ấy. Bức tượng băng tuyết nữ thần hùng vĩ này do băng cứng sáng ngời như thủy tinh điêu khắc thành, trông rất sống động. Vẻ mặt nàng ta lạnh lùng, tay trái nắm chặt một cây thủy tinh pháp trượng dùng băng cứng khắc thành, như là đang giao chiến với một tên ác ma tà ác nào đó, thần sắc trang nghiêm mang theo sự thần thánh lẫm liệt bất khả xâm phạm. Tượng băng tuyết nữ thần mặc một loại trường bào màu xám kỳ lạ, nhưng mà bởi vì cả thần tượng đều do băng cứng trong suốt tạo thành cho nên hàn thạc có thể thấy rõ ràng bên trong thân thể của nàng ta. Ở bên trong ấy không có lục phủ ngũ tạng mà chỉ có vật chất hỗn hợp băng thủy kỳ lạ lưu chuyển, nó lóe lên ánh sáng lấp lánh như kim cương, dựa theo một quý tích huyền diệu nào đó chậm rãi chảy. Nhưng mà tại vị trí tử cung chỗ tiểu phúc của băng tuyết nữ thần lại có một thiếu nữ khỏa thân thanh cao thoát tục đang đứng. Hai mắt của cô gái này nhắm lại khoan thai, không có một chút sinh khí nào, lại có vẻ mặt xinh đẹp có thể so với thánh nữ của Quang Minh giáo hội, đó là một loại hoàn mỹ không nên xuất hiện ở trên đời. Hàn Thạc đứng ở vị trí dưới chân của tượng băng tuyết nữ thần, ngẩng đầu lên nhìn bức thần tượng hùng vĩ mà bỗng dưng đáy lòng dấy lên cảm giác nhỏ bé. Hắn nhất thời bị sự đột nhiên xuất hiện của nó trong trung tâm lòng núi này chấn nhiếp. Có thể dám chắc tượng băng tuyết nữ thần đã dùng một khối băng cứng khổng lồ để điêu khắc thành, bên trong trung ương băng tuyết thần điện có một bức tượng thật lớn như vậy, nhất định có đạo lý của nó. Hàn Thạc xây phút kinh hãi qua đi liền tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó. Thiếu nữ khỏa thân bên trong tử cung tượng băng tuyết nữ thần lạnh như băng lại không có một chút sinh mệnh khí tức nào, thần thức của Hàn Thạc cũng không hề cảm nhận được linh hồn ba động, thế nào cũng không nghĩ ra tại sao bên trong lòng núi lại có một cảnh tượng cổ quái như vậy tồn tại. Đang lúc Hàn Thạc đắn đo suy nghĩ mà không có cách nào giải thích thì đột nhiên vách đá trên đỉnh đầu tượng băng tuyết nữ thần vọng xuống âm thanh có két. Khi hắn nhìn kỹ lại thì trên vách đá đó nhô ra một khối đá nhỏ, trên đó xuất hiện mấy bóng dáng của giáo đồ băng tuyết thần điện. Sau khi tiếng có két đầu tiên vang lên, Hàn Thạc bất giác lui lại một bước. Nhanh chóng truyền mệnh lệnh cho Kim Giáp Thi trước mặt đào một thông đạo rồi rất nhanh chui xuống. Khi khối đá nhỏ đó nhô ra hoàn toàn thì thông đạo mà Hàn Thạc cùng Kim Giáp Thi chui xuống chỉ còn lại một khe hở. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. Kế hoạch tạo thần. Kế hoạch tạo thần. Xuyên qua khe hở chật hẹp đó, Hàn Thạc hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm mấy người trên vách đá nhô ra trên đỉnh đầu tượng băng tuyết nữ thần, cẩn thận lắng tai nghe chúng đang nói chuyện một cách lo lắng. Ai, không biết khi nào thì mới có thể chính thức hoàn thành đây, đã hơn trăm năm rồi. Một gã giáo đồ của băng tuyết thần điện thở dài nói: kế hoạch tạo thần từ khi khởi động đến bây giờ đã hao phí vô số nhân lực vật lực của thần điện chúng ta. Giờ đây đã đến thời điểm mấu chốt, chúng ta tuyệt đối không thể qua loa đại khái. Băng tuyết thần điện chúng ta nhiều năm qua sở dĩ vẫn luôn bị Quang Minh giáo hội và cả Thiên Tai giáo hội áp chế đều là do chúng ta tại đại lục kỳ áo này không có chân thần của chính mình. Thần tích mở ngoặc tròn phép lạ đóng ngoặc tròn không thể hiện hiện trên thế gian, mới không thể thu hút càng nhiều giáo đồ. Một khi kế hoạch tạo thần của chúng ta thành công, băng tuyết thần điện nhất định có thể thay đổi cuộc diện hiện tại, trở thành giáo hội mà người trên cả đại lục phải ngưỡng mộ, rốt cuộc không cần phải nhìn sắc mặt bất cứ kẻ nào nữa. Một gã giáo đồ khác giọng nói lạnh như băng trình bày: kế hoạch tạo thần. Hàn Thạc nghe được những lời này mà chấn động trong lòng như dậy sóng. Tới bây giờ, hắn đã sớm tin thế giới này có thần linh tồn tại, biết nữ thần đen nhện La Ti đã vượt qua mấy vị diện công kích thần thức hắn. Thánh nữ ẩn sâu trên thánh sơn của Quang Minh giáo hội, sự mạnh mẽ của tộc vương sáu sừng hồn tộc không thể địch nổi đều chứng minh cho hắn thấy thần linh cũng không phải hư ảo mà thật sự tồn tại. Nhưng mà trong lòng hắn thấy cho dù là thần linh yếu kém nhất cũng phải thông qua ngàn vạn năm tích lũy lắng đọng cảm ngộ thế gian nguyên tố hoặc là chân lý pháp tắc từ từ từng bước đột phá gông cùm của bản thân, trong cơ duyên may mắn mới hình thành. Lại nói tạo thần là lần đầu tiên Hàn Thạc được nghe thấy. Đã nhiều năm qua, lời bàn này hắn nghe là cuồng vọng nhất, làm xung động nhất. Giờ phút này, Hàn Thạc quả thật như bị băng tuyết thần điện phá hủy kiến giải đối với thần linh. Thần cũng có thể chế tạo được sao? Kế hoạch này đã đến trình tự cuối cùng, chỉ cần qua một thời kỳ nữa chúng ta có thể hoàn thành thực nghiệm này, thực hiện sự nghiệp vĩ đại thần linh trong trăm năm do thần ăn giả trực tiếp tiến hóa mà thành. Đây là một thực nghiệm vĩ đại đến thế nào? Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, chúng ta không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Một người trong đó trầm giọng nói, ngữ khí có sự kiêu ngạo nói không nên lời. Thần ăn giả. Hàn Thạc lại cả kinh, suy nghĩ một chút, đã hoàn toàn tin tưởng tính chân thật của kế hoạch này. Người có thần ăn chi thể có cấu tạo thân thể không giống người bình thường lắm. Bọn họ thường thường có năng lực kỳ lạ, hoặc là như chân ni đặc có lực lượng vô cùng, hoặc giống như y lệ toa bạch có thể hấp thu thần lực. Cũng có rất nhiều thần ăn chi thể giả liên hệ rất dễ dàng với một hệ nguyên tố nào đó trong trời đất. Chỉ cần người này tu tập hệ ma pháp đó thì tiến bộ sẽ kinh người vượt quá tưởng tượng. Có lẽ chỉ cần thời gian bằng 1/10 thậm chí 1% là có thể đạt tới thành tựu về hệ ma pháp đó so với người bình thường. Cho tới nay, Hàn Thạc đối với người có thần ăn chi thể vô cùng tò mò kỳ quái về sự đặc thù của thân thể bọn họ đã mang lại những năng lực kỳ lạ. Bây giờ vừa nghe mấy người bên trên nói, trong lòng hắn mơ hồ đã có một số giác ngộ rõ ràng. Người có thần ăn chi thể có phải là hậu duệ của thần linh hay không? Được rồi, đưa năng lượng thủy tinh quán trú vào, chúng ta rời khỏi đây nhanh một chút. Một người có phần sốt ruột thúc giục. Người này vừa nói xong, Hàn Thạc lập tức bắt đầu chú ý tới vách đá trên đỉnh đồ băng tuyết nữ thần. Chỉ thấy bọn chúng lấy từ không gian giới chỉ ra những mẩu thủy tinh ẩm chứa thủy nguyên tố nồng đậm, cẩn thận dùng ma pháp nâng lên rồi nhét vào khe hở chỗ thiên linh cái tượng băng tuyết nữ thần bị vỡ ra. Những mẩu thủy tinh này vừa rơi vào trong thân thể tượng băng tuyết nữ thần liền nhanh chóng hóa tan với chất hỗn hợp băng thủy trong tượng. Từng tia thủy nguyên tố thông qua những chất hỗn hợp băng tuyết này chậm rãi lưu động tiến vào tử cung của thiếu nữ khỏa thân xinh đẹp trong thần tượng. Trong chốc lát, những người này đã bỏ rất nhiều năng lượng thủy tinh vào trong tượng băng tuyết nữ thần. Bọn họ tỉ mỉ quan sát một lượt, chắc chắn thần tượng vận hành bình thường. Lúc này mới làm cho vách đá nứt ra trên đỉnh đầu co rút lại, biến mất trong tầm mắt Hàn Thạc. Đám người này vừa biến mất, Hàn Thạc lập tức tập trung toàn bộ chú ý lên trên tượng băng tuyết nữ thần, nhìn thần tượng khổng lồ do băng tuyết thần điện hao phí trăm năm thời gian làm ra mà trong lòng than thở không thôi. Trên người thiếu nữ thanh cao thoát tục trong tượng băng tuyết nữ thần không có bất luận sinh mệnh khí tức gì, nàng tựa như một đồ chứa kỳ lạ trong cơ thể ẩn chứa năng lượng băng thủy hỗn hợp khổng lồ. Nhìn chằm chằm tượng băng tuyết nữ thần suy nghĩ hồi lâu, Hàn Thạc lập tức hạ quyết tâm. Nhất định phải hủy thần tượng này, kể cả chân thần có thể sinh ra bên trong. Giữa băng tuyết thần điện và hắn đã tạo thành mối thâm thù đại hận không đội trời chung. Bây giờ băng tuyết thần điện không có cường giả thần cấp tồn tại, Hàn Thạc mới có thể chiếm thế chủ động trong cuộc tranh đấu với tổ chức tôn giáo này. Nhưng mà một khi cường giả thần cấp được chế tạo ra, Hàn Thạc tin tưởng băng tuyết thần điện nhất định sẽ không buông tha cho mình, đến lúc đó e rằng phải đối mặt với sự truy sát không bao giờ kết thúc của cường giả này. Thừa dịp bây giờ kế hoạch tạo thần này còn chưa thành công, hắn đã quyết định tạm thời mặc kệ băng thần khoa lý, trước tiên diệt trừ địch nhân có thể tạo thành uy hiếp lớn nhất cho hắn này đã. Xung quanh tượng băng tuyết nữ thần có thủy nguyên tố nồng đậm tồn tại, lại thêm bố trí mấy kết giới ma pháp cực kỳ phức tạp và bẫy dập, Hàn Thạc vừa tiến đến đã phát hiện ra. Hắn nếu muốn thông qua lực lượng của kim giáp thi để tới kiến trúc chỗ băng thần khoa lý phía dưới thật ra rất dễ dàng, chỉ có điều nếu muốn không đụng chạm phải bất luận kết giới ma pháp và bẫy dập nào mà tới tượng băng tuyết nữ thần tượng thì tuyệt không dễ dàng như vậy. Đôi mắt lóe lên quang mang lóng lánh, Hàn Thạc đã quyết định xông vào những trở ngại này. Dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật hủy tượng băng tuyết nữ thần này đi, trong đầu bắt đầu suy xét trình tự hành động thế nào, cân nhắc ra sao mới có thể loại trừ uy hiếp từ nay về sau này một cách nhanh nhất. Vào lúc này trong đầu Hàn Thạc linh quang chợt hiện, nhớ tới thủy giáp thi trong ngũ hành giáp thi. Thủy giáp thi thân là thủy chi tinh linh được thủy chi nguyên lực luyện chế mà thành, đối với băng thủy đều có sự vận dụng thuần thục. Ở khu vực chung quanh tượng băng tuyết nữ thần đầy cảm bấy và kết giới này kỳ thật đều do băng thủy hình thành, có thủy giáp thi động thủ nói không chừng không cần kinh động bất luận kẻ nào cũng có thể tới gần thần tượng. Ý nghĩ vừa nảy ra, Hàn Thạc lập tức bắt đầu hành động, niệm ma pháp chú ngữ thủy giáp thi tức thì xuất hiện cạnh hắn, kim giáp thi chủ động lùi ra sau, nhường vị trí cho thủy giáp thi đứng sóng vai với Hàn Thạc. Có biện pháp gì dẫn ta tới chỗ thần tượng kia mà không làm kinh động đến kẻ khác không? Hàn Thạc đưa tin. Thủy giáp thi cũng không trả lời ngay, một lát sau, nó vẫn không truyền đến tin tức nào, như thế khiến cho Hàn Thạc hơi kỳ quái. Trong ngũ hành giáp thi, mặc dù thủy giáp thi xuất hiện muộn một chút, cũng không có cơ hội có thủy hệ trí bảo, nhưng mà thời gian tiến hóa lâu như vậy đã sớm có trí tuệ rồi, đáng nhẽ không trì trệ như thế mới phải chứ. Lòng thầm nghi hoặc, Hàn Thạc nhíu nhíu mày, không khỏi quay đầu lại quan sát thủy giáp thi, muốn nhìn xem nó rốt cuộc là bị làm sao. Đột nhiên, Hàn Thạc giật mình. Chỉ thấy trong mắt thủy giáp thi lóng lánh quang mang rực rỡ, từ trong thân thể đột nhiên trôi bồng bềnh ra hơi nước mù mịt. Hàn Thạc ở bên cạnh có thể cảm nhận được chung quanh ẩm thấp thêm, mà tâm tình thủy giáp thi cũng lên xuống bất định, như là đột nhiên đụng phải cái gì đó làm nó vô cùng động. Dõi theo ánh mắt của thủy giáp thi, Hàn Thạc phát hiện nó đang sững ra nhìn chằm chằm vào thiếu nữ bên trong tượng băng tuyết nữ thần, con mắt không chớp cái nào, tưởng chừng như bị ngớ ngẩn rồi vậy. Hỏng rồi. Hàn Thạc cả kinh thầm nghĩ thủy giáp thi không phải thích cô nàng kia rồi chứ. Nội tâm hắn rối loạn, nhìn chằm chằm thủy giáp thi mà thấy ồ ồ cạc cạc, không biết rốt cuộc nó làm sao nữa. Chuyện gì thế? Hàn Thạc quát nhẹ, tiếng quát này cực cao, hắn vì có thể đánh thức thủy giáp thi mới cố ý làm vậy. Tiếng quát nhẹ của Hàn Thạc quả nhiên đã có tác dụng, chỉ thấy người thủy giáp thi chợt chấn động, đầu tiên là hơi mờ mịt nhìn Hàn Thạc, rồi tức thì quang mang trong mắt đại thịnh, hưng phấn chỉ vào thiếu nữ kia, tiếp đó nói với hắn. Cha con muốn, tên hỗn đản này quả nhiên tiến hóa rối loạn rồi. Thiên thi ngũ hành đại trận nó vẫn không thể dung hợp, hóa ra là tiến hóa sinh ra sắc dục, hơn nữa nhãn quang còn rất độc. Tiểu tử hỗn đản, làm sao mà ngươi lại tiến hóa thành cái dạng như vậy chứ? Hàn Thạc thầm mắng không thôi, miên man suy nghĩ nhìn thủy giáp thi trong lúc nhất thời chẳng biết nên làm thế nào. Đối với ngũ hành giáp thi, Hàn Thạc đều có tình cảm thực sự, yêu cầu của thủy giáp thi này mặc dù khiến cho hắn thấy khó mà tưởng tượng nổi, nhưng nhìn vẻ hưng phấn và xúc động của nó, trong lòng lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Vừa dậm chân, Hàn Thạc vừa nghiến răng nói. Đi đi tiểu hỗn đản, ngươi cứ mặc sức mà làm nhưng tránh đừng có kinh động tới người khác đấy. Các huyên đệ sinh trước ngươi nhưng cũng chưa ai phát dục sớm như ngươi vậy. Thủy giáp thi được Hàn Thạc cho phép, hưng phấn chợt nhảy một cái liền xuyên qua kết giới băng thủy ma pháp và số cảm bấy kia luôn, trong nháy mắt đã đáp xuống dưới chân tượng băng tuyết nữ thần mà không làm kinh động gì. Trong lúc Hàn Thạc đang mắng thầm thì thủy giáp thi đã trực tiếp tan vào trong thần tượng theo chất hỗn hợp băng thủy từ dưới chân tiến thẳng đến vị trí thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, nhưng không có một chút sinh khí nào kia, hết sức phấn khởi ôm